Chương 241, Nguyện ước hạt giống. Mộng giới. Eva cùng Smekel vương tử không biết là, đương thời bọn hắn từ thần thánh chi thuyền bên trên ước mơ rung động nhìn về phía thần ban cho chi địa thời điểm, tạo vật chủ cũng đang thần ban cho chi địa đến xem lấy bọn hắn. Doãn thần nhìn thấy Eva đèn lồng bên trong ngọn lửa cháy lên, Eva lần thứ nhất cảm nhận được chân chính thuộc về chính hắn, một mình hắn cảm xúc cùng dục vọng. Vui vẻ. Doãn thần cũng nhìn thấy Smekel trở về làm hết thảy, nhìn thấy yêu tinh truyền thuyết ở nơi này kỷ nguyên lại lần nữa bắt đầu. Bắt đầu tại văn minh chi quang sinh ra sơ kỳ. Bắt đầu tại một cái vương tử cùng bán thần gặp nhau kỳ huyễn cố sự. Trong truyện, tử vong cũng không phải là trừng phạt. Tử vong là thần minh ban ân. Tử vong là yêu tinh chúc phúc. Sally leo lên nhiệt khí cầu, nàng một vòng lại một vòng bao quanh kim tự tháp. Nhiệt khí cầu chập trùng lên xuống. Nàng đi ngang qua Doãn thần chỗ trước cửa sổ, vừa nói. Quá chậm. Quá chậm. Sally cùng Doãn thần nói là Eva xuống dưới lâu như vậy, mới rốt cục bắt đầu sứ mạng của hắn. Thật sự là quá chậm. Nếu như nói Sally là một luôn luôn đang tìm kiếm lấy mới mẻ đồ vật hài tử, một cái tràn đầy sức sống cùng sinh mệnh lực thần minh. Nàng tò mò quan sát đến thế giới này hết thảy, dùng mình ý nghĩ đi nhận biết cùng xác nhận hết thảy mọi người cùng sự. Nàng dùng bản thân lực lượng cải tạo thế giới này, nàng đem thế giới cũng làm thành là của nàng vườn hoa. Nàng tùy ý quơ bút vẽ, bôi trét lấy cái này trống không thế giới. Như vậy, Eva chính là một tấm trống không trang giấy, một đóa lẳng lặng cởi mở hoa. Hắn không có cải biến thế giới này ý nghĩ, hắn thậm chí đang đợi người khác tới cải biến hắn. Hắn muốn từ trên người người khác nhận biết thế giới này, từ trên người người khác biết rõ cảm xúc, dục vọng cùng còn sống đáp án. Doãn thần nói cho nàng, không muốn đi chú trọng một việc phải chăng có thể mau hơn hoàn thành. Hoàn thành sứ mệnh quá trình, chờ đợi chuyện xưa hoàn tất, vậy đồng dạng phi thường thú vị. Nó cũng là nhân sinh một bộ phận, thậm chí so kết cục cùng thành quả càng trọng yếu hơn. Liền giống như chúng ta. Sally, như chúng ta. Doãn thần nhìn xem Sally, Sally vậy thao túng nhiệt khí cầu chậm rãi dừng ở trước cửa sổ, nghi hoặc nhìn Doãn thần. Tại ngươi chưa từng sinh ra trí tuệ trước kia, ngươi ngày qua ngày ngồi ở ta tượng thần một bên, ngày qua ngày đem Thái Dương chi chén đưa đến trước mặt của ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Sally nhẹ gật đầu, lâm vào kia đoạn hồi ức. Doãn thần nói cho hắn biết. Có đôi khi chờ đợi, cũng là một cái xinh đẹp sự tình. Cũng là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Sally vậy hì hì nở nụ cười, tại nhiệt khí cầu bên trên dậm chân. Nàng mang theo nhiệt khí cầu rơi xuống Thái Dương hoa trên biển, nàng chuẩn bị lại chọn một Thái Dương chi chén chứa ở chậu hoa bên trong, đặt ở bên trong thần điện. Nàng tả hữu quan sát đến. Nên chọn lựa cái nào kẻ may mắn đâu? Kẻ may mắn run lẩy bẩy. Doãn thần nhìn xem Eva trời đất xui khiến hoàn thành một bộ phận sứ mạng của hắn. Cũng nhìn thấy mộng cảnh quyền năng căn nguyên thần khí thần chi chén bên trên bắt đầu quanh quẩn nổi lên thanh âm, có người tụng hát lên yêu tinh danh tự. Nhưng là chỉ có thưa thất nguyện ước chi quan ngưng kết ra tới, như thế vẫn chưa đủ. Eva lại lần nữa bắt đầu rồi hắn bước kế tiếp, nhưng là hắn hay là giống như ngày thường bệnh cũ. Hắn giống như một đóa hoa một dạng, rất khó đi chủ động. Hắn đang chờ đợi lấy dưới bầu trời mưa, chờ đợi lấy bốn mùa thay nhau, chờ đợi lấy đi ngang qua người cho hắn đáp án. Sally rất không thích loại phương pháp này, nàng đang cầm hoa bồn lại chạy đến Doãn thần trước mặt nói. Hắn thật là ngu à. Ngốc thoa thoa. So vừa ra đời thê mô còn muốn ngốc. Doãn thần lại từ trong được đến Eva đang không ngừng biến hóa, hắn cuối cùng sẽ thay đổi. Sally hỏi Doãn thần, biến thành cái dạng gì? Doãn thần, trở nên thông minh, trở nên cơ trí. Trở nên tràn đầy các loại cảm xúc cùng dục vọng, biến thành một cái tươi sống cá thể cùng sinh mệnh. Cũng biến thành phức tạp. Sally hỏi hắn, đây là chuyện tốt sao? Mà luôn luôn có thể cho Sally câu trả lời nhân tái thần, lần này cũng không có nói chuyện. Bản thân Eva đi tới đẹp nhã thành. Bởi vì hắn nghe Smekel nói nơi này có trên thế giới rượu ngon nhất. Kia trong rượu có không giống ngọt cùng mùi thơm. Lần này hắn không có trốn ở trong góc quan sát đến những người khác, hắn lần thứ nhất thoải mái từ cửa thành đi vào, dung nhập vào kia trùng trùng điệp điệp trong đám người. Hắn học xong ngụy trang, huyễn hóa biến thành một cái xà nhân bộ dáng. Bởi vì này dạng có thể tốt hơn dung nhập trong phàm nhân, hắn có thể từ một cái hoàn toàn không giống góc độ đến nhận biết thế giới này. Tòa thành thị này có được hộ hỏa thành một dạng phồn hoa, nhưng lại có siêu việt hộ hỏa thành cởi mở không khí. Có đến từ bốn phương tám hướng thương nhân. Số lớn công tượng thủ nghệ nhân, lang thang nhạc sĩ cùng khổng lồ thần thị đoàn. Nơi này thành chủ quyết định chuyện đại sự thời điểm đều sẽ trưng cầu sở hữu thần dân ý kiến, sau đó thông qua tế tự thần minh đến quyết định phải chăng thông qua đầu này ý kiến, tòa thành thị này có nó đặc hữu quy tắc, đối với Xu Nhung tới nói có chút không hợp nhau. Hắn đi tới một nơi lữ quán, bên trong rất ồn ào huyên náo. Từng cái xà nhân đều cuộn tại đệm lên da thú trên sàn nhà bằng gỗ, trên bàn gỗ trưng bày các loại đồ ăn cùng rượu, bọn hắn đang lớn tiếng nghị luận Smekel vương ban bố chính lệnh. Còn có toàn bộ thành bang biến hóa. Eva vừa mới tiến đến, đã có người hỏi hắn. Vị này quý nhân. Muốn uống một chén sao? Eva lấy ra một viên đồ chơi nhỏ, cái này có thể chứ? Đây là Xu Nhôn thành bang một năm trước phát hành ngân tệ, Eva mới vừa vặn học được sử dụng. Đối phương tiếp nhận ngân tệ, con mắt tỏa sáng. Sau đó đối đằng sau hô to, đến một thùng. Cô. Eva một ngụm uống vào, cảm giác cùng trước đó không giống. Mấy chén qua đi, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ. Hắn cuối cùng xác định, Smekel vương tử lời nói là sự thật. Rượu thật sự có thể cho người ta mang đến mau tới. Hắn cũng không kháng cự rượu mang tới cảm thụ, trong mơ mơ màng màng, hắn liền có thể nhớ tới một chút đã từng hình tượng. Nhớ tới kia phần cùng bằng hữu bơi chung qua tinh hải vui sướng, nhớ tới kia phần lẫn nhau kể chuyện xưa ở giữa sung sướng, nhớ tới thuyền trải qua mộng Hà Giang yên tĩnh. Nhưng là hắn không biết rõ một cái khác câu, có thể tiêu trừ ưu sầu cùng đau đớn là có ý gì. Lúc này, nhạc khúc bỗng nhiên vang lên. Trong lữ điếm có lang thang nhạc sĩ tại đàn tấu dựng thẳng huyền cầm, trong miệng ngâm sướng tên là Thần Thánh Chúc Phúc, thơ ca. Trong khách sạn nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người lặng lặng nghe kia đời thứ hai thần quyến chi vương truyền kỳ cố sự, nếu như nói Anpens vương cố sự tràn đầy dũng khí cùng mạo hiểm, có khai phát mang hoang nguyên thủy khí tức. Như vậy Smekel vương cố sự liền tràn đầy kỳ huyễn cùng triết lý, mang theo thuộc về văn minh sắc thái. Nhưng mà bọn hắn không có chút nào chú ý tới, trong truyện một cái khác nhân vật chính cùng thần minh ngay tại bên cạnh của bọn hắn. Lang thang nhạc sĩ thanh âm rất đẹp, đàn tấu nhạc khúc càng đẹp. Nói thật, so Smekel vương tử cái này nửa đường xuất đạo sức sẹo nhạc sĩ hiếu thắng, nghĩ tới đây Eva nhìn không được khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Từ cùng Smekel phân biệt về sau, hắn liền học được cười. Làm thơ ca lúc kết thúc, trong lữ điếm tiếng hoan hô một mảnh, có người mời lang thang nhạc sĩ uống rượu, có người ném lên đồng tệ. Eva vậy học những người kia, tặng cho lang thang nhạc sĩ tiền tài. Bởi vì đối phương đối, thần thánh chúc phúc, thơ ca truyền tụng, cũng là đang trợ giúp hắn hoàn thành sứ mệnh. Eva rất vui vẻ, hắn cuối cùng để yêu tinh danh tự lan truyền ra, để cái này kỷ nguyên văn minh biết được yêu tinh vị trí. Sau đó, Eva lại đã trải qua trong thành thịnh đại nhất lễ mừng, cũng là các xà nhân ngày lễ long trọng nhất. Chạng vạng tối toàn bộ thành phố người đều tụ tập ở thần miếu trong quảng trường, trong thần miếu thần thị đốt đống lửa, nhạc sĩ cùng thiếu niên liền đứng tại trên bậc thang đàn tấu cùng sướng ca. Mà mọi người khắp nơi đóng lửa phía dưới, dãy dụa thân thể của mình. Vạn xa tiết. Eva hỏi người bên cạnh, đây là một cái dạng gì ngày lễ? Đối phương nói cho hắn biết, truyền thuyết sinh mệnh chi mẫu tới nơi này cái thế giới, hắn một tiếng kêu gọi, liền trong biển rộng liền dâng lên lục địa. Hắn thổi lên vạn vật mẫu ốc, cái này đến cái khác sinh mệnh sinh ra cùng thức tỉnh. Hắn sáng tạo vạn vật, sáng tạo sinh mệnh. Mà ở một ngày này, sinh mệnh chi mẫu sáng tạo xà mẫu The Mo, xà nhân nhất tộc từ đây sinh ra ở trên thế giới này. Đây chính là chúng ta khởi nguyên. Eva hỏi tiếp hắn, vì cái gì người muốn quá tiết nhật đâu? Đối phương trả lời, bởi vì phải chúc mừng, bởi vì phải kỷ niệm cái nào đó nhân vật vĩ đại cùng người. Vạn xà tiết chính là kỷ niệm xà mẫu The Mo sinh ra, kỷ niệm chúng ta xà nhân nhất tộc sinh ra ngày lễ. Eva rơi vào trầm tư, hắn nhớ tới một người khác. Nàng đưa cho bản thân giấc mơ của nàng chi noãn, nàng giao phó bản thân đã từng tồn tại sứ mệnh. Eva cảm thấy Syra chính là một cái người vĩ đại, nàng để toàn bộ sinh linh sau khi chết hóa thành mộng huyễn tinh hải, nàng chúc phúc trên thế giới này tất cả sinh mệnh. Nàng đáng giá nắm giữ một cái thuộc về của nàng ngày lễ. Mộng cảnh chúa tể Syra từng có qua thuộc về của nàng ngày lễ, chỉ là hôm nay đã sớm bị người quên mất. Eva quyết định, để cái ngày lễ này một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới. Để vô số tốt đẹp nguyện ước từ nhân gian hướng chảy mộng giới, tại thần chi chén bên trong hóa thành nguyện ước chi quan. Lúc này hắn lại lần nữa nhớ lại Smekel, chính là bởi vì hắn và Smekel cố sự. Mới khiến cho yêu tinh danh tự một lần nữa tiến vọng ở cái thế giới này. Một cái thành công kinh nghiệm, luôn luôn đáng giá bắt chước. Hắn chuẩn bị tìm kiếm một cái độc nhất vô nhị người, một cái phi thường đặc thù người, một cái có được thuần khiết tâm linh người. Sau đó ta sẽ thực hiện hắn nguyện ước, về sau cái này nguyện ước cố sự liền sẽ lưu truyền hướng thế giới này. Đây chính là tại mọi người trong lòng gieo xuống nguyện ước hạt giống. Hắn hốt hoảng lâu như vậy, cuối cùng tại đẹp nhã trong thành tìm tới chính mình đáp án. Eva tại lữ quán lão bản nơi đó hỏi thăm. Hắn muốn một cái người hết sức đặc biệt, hẳn là đi đâu tìm kiếm. Muốn một người. Lão bản của quán trọ đương nhiên lý giải thành Eva muốn mua một tên đầy tớ, cái này cũng không hiếm lạ, trong lữ điếm thì có nô lệ thay lão bản làm việc. Trong thành to to nhỏ nhỏ quý tộc, thương nhân, quan liêu, tế tự, cái nào trên tay không có mấy cái nô lệ. Mà Eva cái này dạng vừa nhìn liền biết thân phận cao quý người, cần phải mua một tên đầy tớ cái này có cái gì kỳ quái. Quán trọ lão bản nói cho Eva, tại phiên chợ phía đông, có chỗ như vậy. Ngươi có thể đi nơi kia nhìn một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả tiền. Hạng người gì ngươi đều có thể mua được. Eva nghe theo lữ quán lão bản ý kiến, hắn đi tới phiên chợ. Hắn thấy được một cái mộc bài, trên đó viết nô lệ thị trường giao dịch. Hắn đi vào thị trường về sau liền thấy một đám mang theo đồ trang sức quý tộc, bọn hắn nghênh ngang đứng tại ven đường, đối một đám nô lệ chọn chọn lựa lựa. Cũng có hất lên giáp da võ sĩ mang theo mấy cái tùy tùng, chính kiểm nghiệm lấy mấy cái cường tráng cao lớn nô lệ thân thủ. Hắn còn chứng kiến thần miếu thần thị, đối phương mặc màu sáng trang phục. Kia là gần hai năm mới từ hộ hỏa thành hưng khởi phục sức kiểu dáng. Muốn mặc vào không chỉ cần có tiền tài, còn cần địa vị. Mà không chút nào ngoại lệ, Eva sau khi đi vào liền trở thành trong đó bắt mắt nhất. Bất luận là đẹp nhã trong thành quý tộc, vẫn là thần miếu thần thị, nhìn thấy Eva thời điểm đều lùi đến một bên nhường đường ra. Bọn hắn so lữ quán lão bản càng thêm biết hàng. Minh bạch Eva quần áo ăn mặc không chỉ có riêng là cái gì quý nhân liền có thể một lời khái quát. Dù là tại hộ hỏa thành bên trong cũng chỉ có vương tộc mới có thể ăn mặc như vậy, nghe nói kia là bắt chước thần linh phục sức. Eva cũng không hề để ý những này, hắn chỉ là tại nô lệ thị trường giao dịch khắp nơi đi dạo. Hắn cảm thấy giống như không đúng lắm. Nơi này khả năng không có mình muốn người, cũng không phải lữ quán lão bản nói như vậy. Muốn cái gì người như vậy sẽ có cái đó người như vậy. Nơi này càng nhiều là vô cùng bẩn gầy trơ cả xương xà nhân. Bọn hắn hoặc là bị trói tại ven đường, hoặc là bị giam trong lồng. Eva không rõ những người này tại sao phải đối xử với mình như thế đồng tộc. Có lẽ bởi vì này một số người là cựu địch của bọn họ đi. Nô lệ thị trường giao dịch lớn nhất chủ nô đến rồi. Hắn có chút câu nệ đi tới Eva bên người, tần bốc đối với hắn nói: Vị đại nhân này, ngài muốn thứ gì dạng mặt hàng? Eva mặc hoa lệ màu xám bạc y phục, một bộ khuôn mặt anh tuấn, xa xa nhìn qua liền biết cái này nhất định là cái cao quý đại nhân vật. Mà xích lại gần nhìn qua đi, chủ nô càng là kinh ngạc vô cùng, da của đối phương khiết bạch vô hà phải cùng như bạch ngọc. Đây là có cao quý cỡ nào huyết mạch, bao nhiêu sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, tài năng nuôi ra người tôn quý như vậy. Đám chủ nô tự nhiên coi Eva là thành từ hộ hỏa thành tới đại nhân vật, thậm chí suy đoán lai lịch của hắn. Eva vừa mới trong lòng mới đản sinh ra nghi hoặc, đã có người tiến lên đây hỏi hắn muốn cái gì người như vậy. Eva nghi hoặc lập tức tiêu tán một chút. Quả nhiên lữ. Quán lão bản nói không sai, nơi này có người có thể giúp hắn tìm tới mình muốn người. Eva nói cho hắn biết. Ta muốn một cái tốt nhất, người đặc biệt nhất. Muốn tâm linh thuần khiết nhất xinh đẹp người. Đúng, tốt nhất tuổi tác không nên quá lớn. Eva dựa theo yêu tinh tiêu chuẩn, lại hơi tăng cao hơn một chút yêu cầu. Một cái tâm linh thuần khiết xinh đẹp hài tử, nhất định có thể đản sinh ra tốt đẹp nhất nguyện ước chi quan, một cái hoàn mỹ lại đáng giá truyền xướng cố sự. Hắn nhất định có thể tại trong lòng người, gieo xuống hoàn mỹ nhất nguyện ước hạt giống, sau đó tách ra đẹp nhất hoa. Chủ nô tự động loại bỏ đặc biệt gì cùng thuần khiết, chỉ nghe được tốt nhất, xinh đẹp nhất. Hám lợi thương nhân lập tức nổi lên hứng thú. Bọn hắn xưa nay không sợ người mua yêu cầu cao, càng cao giá cả tài cao. Iva hỏi hắn, ngươi có thể tìm tới sao? Chủ nô vỗ bàn tay một cái, đương nhiên, ta đây liền đi an bài. Iva hỏi, ta lúc nào có thể nhìn thấy? Chủ nô chạy chậm đến mang theo Iva tiến lên, lập tức, hiện tại. Hắn lập tức mang theo Iva hướng phía một con đường khác mà đi, cuối cùng đi vào một tòa tráng lệ kiến trúc. Chủ nô mời hắn ngồi ở chỗ cao nhất trên ghế, thật giống như nước vương nhất dạng. Mà phía dưới từng cái tôi tớ dùng dây thừng nắm cái này đến cái khác nô lệ đi ra, đứng trong đại sảnh tùy ý Iva chọn lựa. Giờ này khắc này, người không còn là người, mà là một cái hàng hóa. Chủ nô dựa theo Iva yêu cầu, lập tức não bổ ra Iva mong muốn là một trẻ tuổi nữ nhân, một cái thiếu nữ xinh đẹp. Chủ nô lôi ra người tới bên trong, có diễm lệ vô song xà nữ. Có xuất thân cao quý, lại bởi vì biến cố mà trở thành nô lệ người. Cũng có bởi vì chiến tranh, từ bộ lạc còn sống những thành thị khác cướp giật tới chiến lợi phẩm. Iva xem xong rồi qua đi, không ngừng lắc đầu. Đây không phải ta muốn tìm người. Chủ nô gật đầu, quả nhiên, dạng này mặt hàng làm sao xứng với ngài cái này dạng khách nhân tôn quý. Chủ nô cùng tôi tớ khiến cho cái nhan sắc, biểu thị đem chuẩn bị trước tốt nô lệ dẫn tới. Đây là các thương nhân thường dùng thủ đoạn. Đồ tốt nhất bình thường trước đến nay sẽ không ngay từ đầu liền lấy ra đến, chờ xuất ra một chút đủ tốt nhưng là có khuyết điểm đồ vật, cái này dạng làm một cái trân phẩm ra sân thời điểm, mới đủ kinh diễm. Cũng chỉ có cái này dạng, mới có thể bán đi đầy đủ giá tiền. Một cái 12-13 tuổi xà nữ bị mang ra ngoài, nàng có được xinh đẹp hình dạng. Mỹ lệ tư thái cùng ngũ quan, trắng nõn khỏe mạnh da dẻ. Nhưng là kỳ lạ nhất. Là của nàng tóc cùng ánh mắt nhan sắc. Chủ nô tự mình đi ra, hướng Iva khoe bản thân cái này thương phẩm. Nhìn. Bao nhiêu xinh đẹp mái tóc màu vàng kim, nghe nói xà mẫu nữ Nhi Lô Vây liền có mái tóc màu vàng ống, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng nàng nhất định có được tinh khiết nhất huyết mạch cao quý. Iva hỏi hắn, ồ. Xuất thân của nàng rất cao quý. Chủ nô có chút xấu hổ, nhưng lại không dám lừa gạt vị này cao quý đại nhân. Đây là một cái vùng đông nam mặt trời mọc dãy núi sơn dân nữ nhi, những người này xưa nay không phục tùng thành bang quản hạt. Còn tập kích quấy rối chúng ta biên cảnh. Đoạn thời gian trước một lần trong chiến tranh, bọn hắn thua mất. Mặc dù không có nói trực bạch như vậy, nhưng là đã rất rõ ràng nói ra tên này nô lệ lai lịch. Mặc dù xuất thân không cao quý, nhưng là nàng trời sinh có được một mái tóc màu vàng kim, con mắt vàng kim. Nhìn đôi mắt này, cùng tóc giống nhau là màu vàng, bao nhiêu đặc biệt. Đây chính là ngay cả xà mẫu thân tử Lô Vây cũng không có. Iva nhìn xem xà nhân thiếu nữ bị dây thừng cột, cũng đang không ngừng giãy giụa. Nàng giống như một đầu bị thương thú nhỏ một dạng, sợ hãi nhìn xem Iva cùng chủ nô. Nhưng lại không nhận thua giãy giụa lấy, muốn để bảo toàn tôn nghiêm của mình. Nhưng khi Iva nhìn chăm chú lên nàng ánh mắt thời điểm, thiếu nữ lại sợ. Nàng co rúm lại tựa ở trên cây cột, co quắp tại một đợt. Iva nhìn xem thiếu nữ hình dạng. Kia là một đôi con ngươi màu vàng ống cùng tóc, đây là phi thường hiếm thấy. Thật giống như thái dương nhan sắc, một nháy mắt nhượng cho người liên tưởng đến yêu tinh. Iva con mắt vậy một nháy mắt phát sáng lên, hắn thấy lấy có lẽ chính là thế gian xinh đẹp nhất cùng thuần khiết đặc thù. Hắn hỏi chủ nô, nàng chính là thế giới thuần khiết nhất người sao? Chủ nô coi là Iva hỏi là một cái ý khác, đương nhiên. Vẻ đẹp của nàng cùng thuần khiết không thể nghi ngờ. Iva quyết định, đó chính là nàng. Chủ nô lấy được một số tiền lớn, vàng ống ánh su nhôn kim tệ, phía trên in đơn sơ thô ráp văn tự. Chủ nô cười trên mặt mở ra hoa, miệng làm sao vậy không khép được. Iva còn cảm tạ hắn, cảm ơn người giúp ta tìm được người ta muốn. Chủ nô cười ha ha, đại nhân nếu như còn có cần. Lần sau có thể lại đến, ta nhất định vì đại nhân tìm kiếm chọn lựa tốt nhất mặt hàng. Iva lắc đầu, lần sau. Không cần, ta chỉ cần một người. Eva giải khai nữ hài dây thừng, mang theo nàng rời đi. Nữ hài hoảng sợ tránh né lấy trên đường ánh mắt của người. Nàng che trên người nô lệ hình xăm. Nàng cảm giác trên đường mỗi người nhìn mình ánh mắt đều tràn đầy ác ý, nàng chỉ cần rời đi Eva cũng chỉ là một mặt cho người ta làm thịt thú nhỏ. Nàng sợ hãi mua đi rồi nàng Eva, mà giờ khắc này nàng nhưng lại hoảng sợ thiếp sau lưng Eva, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Trong lữ điếm, lão bản nhìn thấy Eva mua về rồi một nữ hài, tâm lĩnh thần hội đối Eva lộ ra một cái tiếu dung, mặc dù Eva cũng không có minh bạch cái nụ cười này ý tứ, nhưng là vẫn tao nhã lễ độ nhẹ gật đầu. Nữ hài đi tới Eva gian phòng, đây là lữ quán tốt nhất gian phòng. Một tòa đơn độc lầu nhỏ. Có mấy gian phòng ở, còn có bổ sung phòng tắm cùng viện tử. Trong mỗi ngày đều có tôi tớ đến quét dọn. Nữ hài đến nơi này, có chút quật cường nâng cao cổ nói với Eva, ta muốn tắm rửa. Eva nhìn xem thân thể trần truồng nữ hài, nhẹ gật đầu. Sát vách chính là phòng tắm, có một tòa bể tắm, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Chờ chút sẽ có người đưa nước tới. Eva mặc dù cũng không phải là mộng cảnh quyền năng người, nhưng là hắn có thể thông qua linh giới mượn dùng yêu tinh lực lượng, mặc dù không thể vượt qua tam giai trở lên. Hắn vung tay lên, chỉ làm ra một tòa tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo có các loại xinh đẹp y phục, cung ứng lấy nữ hài chọn lựa. Eva, ngươi có thể tuyển bản thân thích nhất y phục mặc. Nữ hài lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy lực lượng, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quyền năng người. Chấn kinh rất nhanh bị đối mỹ lệ y phục hướng tới chỗ tách ra. Nàng thật cao hứng cùng hưng phấn, nàng chọn của mình thích quần áo. Nàng mang theo quần áo chui vào phòng tắm, nhưng lại nhô đầu ra lớn tiếng nói, không muốn vào tới. Cho dù là một cái ti tiện nô lệ, thiếu nữ vẫn như cũng muốn tại Eva trước mặt duy trì lấy tôn nghiêm của mình. Eva nhẹ gật đầu, hắn không rõ tại sao mình muốn đi vào. Thiếu nữ đem chính mình tẩy làm một chút lẳng lặng, tóc xử lý sạch sẽ ngăn nắp, nàng mặc lên xinh đẹp mỹ lệ váy trắng, đem mấy cái sáng trong suốt vòng kim loại chụp tại một đợt. Nàng trong phòng đi lòng vòng, cảm giác mình thật giống như một cái từ thần quốc đi xuống thiên sứ. Nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ mặc vào xinh đẹp như vậy quần áo, nàng tay chạm đến lấy kia nhu thuận mặc vải. Nàng tin tưởng quốc vương đều không nhất định có thể dùng tới tốt như vậy vải vóc. Nhưng là nữ hài đột nhiên thấy được trên cánh tay mình nô lệ hình xăm. Nàng lập tức dùng quần áo đem hình xăm che lại. Che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Nàng từ trong phòng đi ra, có chút nhớ muốn khoe khoang, nhưng là lại có chút sợ đi tới Eva trước mặt. Eva không nói lời nào, sau một hồi lâu thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói một câu. Ngươi không cảm thấy bộ y phục này rất xinh đẹp sao? Eva nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Ngươi cũng rất mỹ lệ. Là ta thấy qua xinh đẹp nhất phàm nhân. Thiếu nữ cao hứng sắp nổ tung, nhất là câu nói này từ một cái anh tuấn mà lại cao quý nhân khẩu bên trong nói ra, nhưng là nàng lại ra vẻ căng thẳng nói. Không có cái gì. Ta chỉ là đơn giản rửa mặt một lần. Nếu như ta nghiêm túc ăn mặc, có thể càng xinh đẹp. Eva công nhận nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Thiếu nữ cùng Eva thường ngày cứ như vậy bắt đầu rồi. Nhưng là Eva rất kỳ quái, hắn mua thiếu nữ về sau cái gì cũng không làm, chỉ là một kình thỏa mãn yêu cầu của nàng, sau đó quan sát đến nàng. Nữ hài nói nàng muốn đồ ăn, Eva liền biến thành ăn ngon nhất bánh ngọt tới. Nữ hài nói nàng muốn ra ngoài đi đi, Eva liền bồi nàng ra ngoài dạo phố. Eva mang theo nữ hài tùy ý mua phiên chợ bên trong sở hữu nàng mong muốn đồ vật, bởi vì tiền tài loại vật này đối với Eva tới nói vốn chính là không có cái gọi là. Mà ở nữ hài xem ra lại là hoàn toàn không giống, nàng cảm thấy mình giống như là một cái công chúa. Góc đường bên trong. Nàng nhìn Eva cái này người kỳ quái, cái này anh tuấn nam nhân cao lớn. Đột nhiên hỏi hắn, ngươi tại sao phải cho ta mua nhiều đồ như vậy? Eva sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải chính ngươi mong muốn sao? Nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, bởi vì ngươi muốn a. Nữ hài cảm nhận được tình tự hoàn toàn không giống. Nàng chỉ biết đối phương nói, bởi vì chính mình muốn, sở dĩ Eva liền vô điều kiện thỏa mãn nàng. Nữ hài rất vui vẻ. Nhưng là ngay trước mặt Eva. Nàng chỉ là cao ngạo nhẹ gật đầu. Nhưng là dần dần, nữ hài vậy phát hiện không bình thường địa phương. Eva xưa nay không bất kể nàng muốn làm gì, Làm một nô lệ, Eva cũng không phái người nhìn xem nàng. Một ngày trong đêm, nữ hài trực tiếp từ Eva bên người chạy trốn. Nàng chạy thật xa, núp ở chuẩn bị xong một chỗ. Nàng bắt đầu thật cao hứng, bởi vì chính mình thoát khỏi một tên đầy tớ thân phận, nàng có thể trở về nhà. Nhưng là hừng đông về sau, nàng lại trở về. Bởi vì nàng phát hiện, chiến tranh qua đi nàng đã không có nhà, mà lại nhà của nàng cũng không có ai để ý nàng. Eva là cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người. So với nàng người nhà càng giống một ngôi nhà người. Mà lại trên người nàng có nô lệ hình xăm, nàng coi như trốn, cũng sẽ rơi xuống những người khác trên tay. Trên thế giới này, chỉ có Eva sẽ bảo hộ nàng. Nhưng là... Khi nàng sau khi trở về lại phát hiện Eva căn bản không có tìm nàng, chỉ là một người ngồi ở trong sân phơi thái dương. Không biết vì cái gì, nữ hài đột nhiên có chút khó qua cùng tức giận. Nàng đi tới Eva trước mặt. Nữ hài hỏi Eva, ngươi không có phát hiện ta trốn sao? Eva gật đầu, ta biết rõ a. Nữ hài phi thường không hiểu, ngươi vì cái gì không tức giận? Ngươi không sợ ta trốn liền sẽ không tới rồi sao? Eva cũng rất không hiểu nói, ta tại sao phải sợ ngươi chạy mất? Ngươi vốn chính là tự do. Ngươi tùy thời có thể rời đi, cũng có thể tùy thời đi ngươi muốn đi địa phương. Nữ hài nói, ta là nô lệ của ngươi. Eva lắc đầu, không, ta cũng không có mua xuống ngươi, ta chỉ là đổi tự do của ngươi. Ngươi không phải nô lệ của ta, ngươi chính là chính ngươi. Nữ hài nhìn xem Eva, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế người. Eva quan sát nữ hài rất nhiều ngày, cái này hắn cho rằng là nguyện ước hạt giống hài tử. Một cái khác người nói là hoàn mỹ thuần khiết sinh vật, một cái đặc biệt mà duy nhất người. Nhưng mà, hắn càng quan sát càng mê hoặc, bởi vì hắn thực tế nhìn không ra đối phương có cái gì đặc biệt. Hắn cũng không có cách nào phân biệt thuần khiết tâm linh. Là thiện lương, là đơn thuần, vẫn là tràn ngập vui vẻ cùng tính trẻ con tâm. Hoặc là cái khác. Một ngày này, hắn trực tiếp hỏi nữ hài. Ngươi có gì đặc biệt sao? Nữ hài lúc đầu vui vẻ hành tẩu trên đường, quay đầu lại liền thấy Eva đặc biệt thật lòng hỏi vấn đề này. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Eva nghiêm túc như vậy, bởi vì đối phương đối trên thế giới này hết thảy nhìn qua luôn luôn chẳng hề để ý, mặc dù Eva cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng là loại kia làm thần cao cao tại thượng. Nhưng dù sao sẽ là có ở đây không chú ý ở giữa tiết lộ ra ngoài. Nữ hài sợ hãi Eva xem nhẹ bản thân, nàng ngậm miệng nói cho Eva. Ta là trên thế giới này độc nhất vô nhị người. Eva, độc nhất vô nhị. Đây chính là phi thường đặc biệt, toàn bộ thế giới chỉ có một dạng đồ vật. Cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ lại trí tuệ vương miện, vạn vật mẫu ốc, thần chi chén cái này ba cái quyền năng căn nguyên thần khí. Nữ hài gật đầu. Ta có được mái tóc màu vàng ống, con mắt vàng kim. Mọi người đều nói ta là Thái Dương Nữ Nhi. Ta tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật phi thường lợi hại, ta có thể trợ giúp ngươi làm thành ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì. Eva tin, hắn cuối cùng xác định đem đối phương xem như bản thân thực hiện sứ mệnh mục tiêu. Nữ hài lúc này đột nhiên nói cho chính Eva danh tự, ta gọi Merin. Ngươi bao lớn? Ta sinh ra tại hơn 200 triệu năm trước. Eva nói như vậy. Hơn 200 triệu tuổi. Nữ hài nghe bối rối, nàng chưa từng có nghe qua ức cái từ này. 200 triệu là các ngươi bên kia 20 ý tứ sao? Eva giải thích một chút ức ý tứ, nữ hài căn bản không tin tưởng, dù là khoác lác cũng không có ai sẽ thổi như thế không hợp thói thường. Nàng tin tưởng Eva chỉ có hơn 20 tuổi, bởi vì đối phương nhìn qua chính là một người trẻ tuổi. Nàng thấp giọng vừa đi vừa nói. Ta 13 tuổi. Ngươi hơn 20 tuổi. Nàng cười ngẩng đầu lên, nhìn xem Eva mặt, nói như vậy lời nói, khác biệt không lớn. Eva không rõ nữ hài nói lời này ý nghĩa, hắn chỉ để ý một chuyện khác. Sứ mạng của mình. Làm nhận rồi đối phương thời điểm, hắn chuẩn bị đối nữ hài nói ra kế hoạch của mình. Chương 242, Eva thần kỳ tích vườn hoa. Merin đột nhiên không muốn mua đồ vật, nàng mặc lấy hoa mỹ y phục nằm ở trên giường, ôm hai cánh tay của mình tâm sự nặng nề. Nàng cảm thấy Eva cái gì cũng có, đối phương anh tuấn mà cường đại, cái gì đều có thể mua cho nàng. Mà nàng kỳ thật cái gì đều không làm được. Merin nhìn xem chồng chất trong phòng các loại lễ vật, các loại dĩ vãng nàng muốn, làm thế nào vậy không lấy được đồ vật. Nàng đột nhiên minh bạch, những vật này không phải nàng tưởng tượng như thế, nàng muốn sở dĩ Eva mua cho nàng. Mà là... nàng muốn, Eva tiện tay mua cho nàng. Một là để ý nàng. Một là không quan tâm những vật này. Trở lại quán trọ về sau, Eva lấy ra hắn kia ngọn đèn lồng. Hắn thận trọng lau sạch lấy đèn lồng, dù là nó sạch sẽ không nhúng bụi trần. Merin vậy đi ra, nàng chưa từng có từng thấy Eva cái này dạng bảo bối một vật, đèn bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, tản ra kỳ dị ánh sáng. Eva chú ý tới Merin ngay tại chú ý bản thân, hắn hỏi Merin. Ngươi thấy được cái gì? Merin nhìn chăm chú lên kia đèn lồng bên trong ánh lửa, nàng bắt đầu muốn nói bản thân cái gì cũng không còn nhìn thấy. Nhưng là rất nhanh. Trước mắt nàng liền nổi lên một chút hình tượng. Một chút nàng trong đáy lòng đã quên mất. Vui vẻ cùng hạnh phúc ký ức. Merin kinh ngạc nói, ta ở bên trong thấy được vui vẻ. Eva gật đầu, đây là ta duy nhất cảm thụ qua cảm xúc. Merin đột nhiên có chút loạn thương hại nhìn xem Eva, vậy ngươi thật là đáng thương. Nàng nháy mắt cảm thấy Eva cũng không phải là không gì làm không được, hắn đồng dạng có phiền não cùng ưu sầu. Hắn đồng dạng có rất nhiều đồ vật không chiếm được. Mà những vật này, có lẽ mình có thể cho hắn. Nhưng là ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được các loại bất đồng cảm xúc. Merin có ý tứ là, nàng sẽ mang theo Eva đi thể hội những cái kia cảm xúc lực lượng. Eva vậy gật đầu, ta nghĩ cũng thế. Ta cũng rất nhanh liền sẽ cảm nhận được các loại các dạng cảm xúc, tất cả cảm xúc cùng dục vọng. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn đều cất vào ta đèn lồng bên trong, đem bọn nó vĩnh viễn trân tàng lên. Khi ta muốn nhấm nháp bọn chúng thời điểm, liền đem bọn chúng lấy ra nhìn xem. Eva có ý tứ là, hắn đều sẽ tại thời gian bên trong trưởng thành. Là một tên vĩnh sinh trí tuệ bán thần, hắn đều sẽ đem những dục vọng kia cùng cảm xúc đèn đuốc một chút xíu thu thập đủ. Merin không tin, đem cảm xúc cùng dục vọng cất vào đèn lồng bên trong. Cái này sao có thể? Thế nhưng là Merin lại nghĩ tới Eva là một tên cường đại quyền năng người. Lại cảm thấy có lẽ đối phương thật sự có phương pháp đem dục vọng cất vào đèn lồng bên trong. Eva nói cho Merin, đương nhiên có thể. Trí tuệ quyền năng làm đến tứ giai về sau, liền có thể đem một người toàn bộ chia làm bốn cái bộ phận, linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Con đường của ta là dục vọng, ta am hiểu nhất liền đem dục vọng lực lượng từ người thân thể bên trong rút ra tới. Nhưng là rất đáng tiếc, đây chẳng qua là người khác cảm xúc cùng dục vọng, mà không phải ta. Nói đến đây, máy hát vậy mở ra. Eva vừa vặn chuẩn bị cùng Merin nói một câu mình muốn việc làm. Merin, ta cần nói cho ngươi một việc. Merin nói nghiêm túc, ngươi nói đi. Eva nói cho nàng, tên ta là Eva, ta cũng không thuộc về thế giới của các ngươi. Merin ẩn ẩn giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Eva. Cái tên này rất quen thuộc a. Eva loay hoay đèn lồng, ánh lửa đột nhiên bạo liệt, một trận quang mang từ đèn lồng bên trong tiêu tán ra tới. Hào quang chảy xuôi khắp cả thế giới, giống như vô số đạo lưu tinh xẹt qua bên cạnh. Hư ảo cảnh tượng cắn nuốt chân thật, đem Merin cùng Eva dẫn tới một mảnh huyễn cảnh bên trong. Trong hư không, Eva đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn một tay nhấc lấy đèn, một bên khác hướng Merin đưa tay ra. Eva cũng không phải là một người giỏi ăn nói, hắn thậm chí cũng không có học được cùng quen thuộc nói láo, hắn cũng không thích che lấp mình ý nghĩ. Hắn quyết định dùng hình tượng để diễn tả mình muốn biểu đạt đồ vật, cái này dạng có lẽ chính xác hơn một chút. Merin há to miệng, nàng không thể nào hiểu được Eva là thế nào làm được. Nàng nhìn không ngừng chảy qua bên người tinh hỏa, xinh đẹp con ngươi phản chiếu lấy quang mang kia, có thể cảm nhận được nàng bị loại xinh đẹp này huyễn cảnh cho rung động đến. Dưới thân thể của nàng là vô biên u ám. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm bị kia chảy xuôi mỹ lệ tinh hỏa hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới dưới thân. Khi thấy phía dưới căn bản không phải đại địa thời điểm, nàng lập tức dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Nàng phản xạ có điều kiện bắt được Eva duỗi ra tay, thật giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng khi nàng phát hiện dưới chân mặc dù không có thổ địa, nhưng là mình vẫn như cũ có thể đứng vững thời điểm, lúc này mới bắt đầu ngại ngùng. Ta cũng không phải là sợ hãi. Ta chỉ là không có dự kiến đến. Eva cũng không thèm để ý những này, hắn mang theo Merin hướng phía trước đi đến. Hắn vừa đi vừa nói chuyện xưa của mình. Lai lịch của hắn, sứ mạng của hắn. Ta đến từ tại tạo vật chủ quốc gia. Nói xong trước mắt liền nổi lên tạo vật chủ quốc gia, mộng huyễn tinh hải, thần quốc chi môn, thần thánh chi thuyền, thái dương hoa biển từng cái phù hiện ở trước mắt. Ta mang theo vô cùng trọng yếu sứ mệnh, đến từ tạo vật chủ sứ mệnh, ta hy vọng có thể để tên là yêu tinh thần thánh chi linh một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới. Hình tượng thay đổi, biến thành Eva quỳ gối cái nào đó tồn tại trước mặt, Merin nhìn không thấy cái kia nhân vật vĩ đại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận quang hoa. Còn có thần thánh điện đường. Loại này thần thánh chi linh sinh ra tại tốt đẹp nhất mộng, sinh ra ở trên thế giới thuần khiết nhất nguyện ước. Ngay sau đó là xuất hiện thái dương hoa biển, còn có đám kia ngày xưa bên trong du đảng tại trong biển hoa mỹ lệ tinh linh. Mà ngươi là bị ta chọn lựa người. Eva cũng sẽ không nói láo, hắn nói thực tế có chút ngay thẳng cùng thành thật. Merin ngơ ngác nhìn Eva, bởi vì Eva nói sự tình thật sự là quá mức vu chấn lây. Nàng đã từng lần lượt nghĩ tới Eva thân phận, cái này thần bí anh tuấn nam nhân đến cùng đến từ phương nào, hắn có được cường đại lực lượng. Khí chất cao quý, trong lúc phất tay đều có một loại rời xa tại Indies World siêu thoát. Merin nghĩ tới. Hắn có lẽ là một cái nào đó vị thành chủ nhi tử, hộ hỏa thành đại quý tộc, trong thần miếu cường đại thần thị. Nhưng là Merin chưa hề từng muốn đến qua, bản thân gặp phải lại là một vị thần minh. Merin nhìn xem Eva, nàng mờ mịt thất thố. Nàng liền đứng tại Eva bên người, Eva thậm chí liền nắm tay của nàng, cùng nhau đi qua những cái kia mỹ lệ kỳ lạ huyễn cảnh. Nhưng là nàng lại cảm thấy đối phương như vậy xa xôi, giữa hai tay giống như là cách một đầu ngân hà. Bởi vì nàng chỉ là một phàm nhân. Một cái sơn dân nữ nhi. Mà đối phương, thế nhưng là một vị thần minh a, nàng cuối cùng nhớ ra Eva cái tên này đến tột cùng ở nơi nào nghe qua, lại vì sao như vậy quen tai. Nàng cũng nghe qua Smekel vương thơ ca, những cái kia kỳ huyễn thần thoại cố sự, nàng đã từng là bán tín bán nghi, mà giờ khắc này nàng thật tin tưởng. Bởi vì thần thoại giờ phút này ngay tại bên cạnh nàng, nàng cũng trở thành thần thoại một bộ phận. Merin rõ ràng đã biết rồi, vẫn còn muốn một lần nữa hỏi một câu. Sở dĩ. Ngươi là một vị thần minh. Thần thánh chúc phúc bên trong, mang theo Smekel vương du lãm tạo vật chủ thần chi quốc độ. Vị kia tên là Eva thần minh. Eva nhẹ gật đầu. Eva nói tiếp, ta tới đến nhân gian, muốn tại phàm nhân trong suy nghĩ gieo xuống nguyện ước. Ngươi chính là ta chọn trúng người. Ta muốn yêu tinh cùng nguyện ước cố sự truyền bá tại trong lòng mỗi người, muốn tên là nguyện ước ngày lễ một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới, khi thế giới bên trên mỗi cái hài tử đều biết yêu tinh danh tự thời điểm, chính là thần thánh chi linh vượt qua dòng sông thời gian trở về thời khắc. Eva chăm chú nhìn Merin, hỏi thăm nàng. Sở dĩ. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Merin giống như căn bản không có từ Eva là thần minh chân tướng bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chỉ là thuận Eva tra hỏi thốt ra, nguyện vọng của ta. Nàng rõ ràng có chút cuộn bách. Merin là một không quá tự tin người, nhất là khi nàng đối mặt là một thần minh thời điểm, mà lại nàng lại không muốn trước mặt Eva biểu hiện được quá mức hèn mọn. Nhưng là làm một phàm nhân nữ nhi, nàng lại có thể làm được gì đây? Nàng chỉ có thể quật cường ngước cổ, ngậm miệng nhìn xem Eva. Nàng đứng thẳng bất an, nàng cảm giác mình giống như tùy thời tùy khắc khả năng từ không trung bên trong rơi xuống. Mà Eva đem hóa thành trên trời tinh thần, dù là nàng ở trên trời dưới đáy cực lực đuổi theo hắn. Nhưng mà trên bầu trời Eva căn bản nhìn không thấy phàm trần thế giới biển người mênh mông nàng. Dù sao nàng chỉ là căn bản tầm thường tiểu nữ hài, cái gọi là mái tóc màu vàng kim cùng con ngươi, độc nhất vô nhị nhan sắc cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Ra vẻ kiêu ngạo, cũng ở đây thần minh hai chữ trước mặt lộ ra buồn cười đến cực điểm. Eva rất rõ ràng không có chú ý tới Merin biến hóa, hắn vẫn tại tự thuật lấy mình ý nghĩ. Đó nhất định là một cái tốt đẹp nhất, vậy nhất to lớn nguyện vọng. Một cái tràn ngập sức tưởng tượng, trên thế giới đẹp nhất nguyện vọng. Nàng nhìn Eva. cuối cùng mở miệng hỏi hắn. Sở dĩ chỉ cần để cho ta trở nên hạnh phúc, thực hiện nguyện vọng của ta để cho ta hài lòng. Ngươi liền sẽ rời đi. Eva gật đầu, đúng vậy, đây là ta ở chỗ này ý nghĩa. Merin đột nhiên nở nụ cười, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Một cái có thể nhường cho mình có tác dụng, lại có thể đem Eva lưu tại bên cạnh mình chủ ý kia. Nguyện vọng của ta, chính là thực hiện nguyện vọng của ngươi. Eva ngây ngẩn cả người, nguyện vọng này mỹ hảo sao? Merin có chút giảo hoạt nói, đây là trên thế giới tốt đẹp nhất nguyện vọng, đây chính là thần minh nguyện vọng. Một phàm nhân muốn thực hiện thần minh nguyện vọng, cái này chẳng lẽ không đủ mỹ hảo sao? Eva lại hỏi, thế nhưng là, cảm giác quá đơn giản. Không. Eva cảm thấy mình dùng sai rồi chữ, không phải là đơn giản. Ta chỉ là cảm giác, giống như không có ta ngẫm lại bên trong phức tạp như vậy. Nhưng là Merin lại mở miệng nói ra, xinh đẹp nguyện vọng xưa nay đã như vậy, không phải sao? Bởi vì là phát ra từ nội tâm đồ vật, cho tới bây giờ đều là đơn giản như vậy sáng tỏ. Eva nhẹ gật đầu, tốt à. Ta đáp ứng ngươi. Eva cũng cảm thấy là như vậy, tốt đẹp đồ vật nên trực tiếp một chút. Liền hẳn là nội tâm bắn ra một nháy mắt không thể ngăn cản nguyện ước. Không phải sao? Nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không có phát hiện đơn giản sáng tỏ nguyện ước sau lưng đồ vật. Nghe tới Eva đáp ứng rồi, Merin thật cao hứng. Nàng hai tay buộc ở sau lưng, mười ngón chăm chú chụp tại một đợt. Thật giống như một con mừng thầm con chuột nhỏ. Vậy chúng ta liền cùng đi thực hiện nguyện vọng này đi. Đây thật là một cái tốt đẹp nguyện vọng. Cầu nguyện người không phải là vì bản thân, thậm chí cầu nguyện người hy vọng nguyện vọng này hoàn thành được càng chậm chạp càng tốt, thậm chí vĩnh viễn cũng không cần hoàn thành. Nguyện vọng bên trong cất giấu không phải tham lam, giả vọng, khao khát, mà là yêu. Trong đại sảnh, Merin chống cằm hướng Eva đề nghị, chúng ta phải có cái kín đáo kế hoạch, mà không phải như bây giờ chạy tán loạn khắp nơi. Eva gật đầu, ngươi có ý tưởng sao? Merin đi tới Eva trước mặt, nói nghiêm túc. Đầu tiên, chúng ta hẳn là khiến mọi người chủ động tới tìm chúng ta, mà không phải để chúng ta đi tìm bọn hắn. Chúng ta muốn tìm tới một cái thuộc về chỗ của chúng ta, một người bình thường vô pháp tùy tiện tiến vào địa phương. Nhưng là chỉ cần đi vào nơi đó, liền có thể thu hoạch được phàm nhân khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Như vậy, tất cả mọi người sẽ điên cuồng tìm kiếm lấy chúng ta vị trí. Chúng ta chỉ cần cho một hai người lấy đáp lại, liền có thể thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn người, thậm chí vô số người truy cầu cùng hướng tới. Eva lắc đầu, không không không. Yêu tinh nhóm không thích những cái kia người tham lam, càng không thích những đại nhân kia. Yêu tinh nhóm chỉ tiếp thụ những cái kia tốt đẹp nhất hiền lành nguyện ước, bọn chúng chán ghét phức tạp mà ghê tởm người. Kỳ thật Eva lý giải sai rồi, lai lịch của hắn mặc dù cổ lão, nhưng là vậy thì sinh ra tại Henny thời đại trước sau. Hắn không có chứng kiến qua yêu tinh sinh ra. Yêu tinh nhóm vẻ đẹp là bởi vì bọn chúng là từ tạo vật chủ mộng đẹp bên trong sinh ra, mà không phải bởi vì phàm nhân tốt đẹp nguyện ước. Nguyện ước quan. Ngưng kết chỉ cần đối với sự vật khao khát cùng nguyện ước là được, thần chi chén bên trong đại lượng nguyện ước quan, tạo thành mộng cảnh thái dương quan mang, đều là vì vậy mà sinh ra. Nhưng là yêu tinh nhóm bản thân luôn luôn truy cầu thuần túy nhất tốt đẹp nguyện ước chi quan, cái này nguồn gốc từ thiên tính của bọn nó. Merin linh cơ khẽ động nói, vậy chúng ta liền cho hiền lành người lấy đáp lại, cho người tham lam lấy trừng phạt, cái này dạng thế nào? Eva cảm thấy như vậy không sai. Vậy chúng ta hẳn là đi đâu tìm kiếm một chỗ như vậy đâu? Nhân gian nhưng không có mấy cái chỗ như vậy. Merin nhớ lại trước đó Eva nhường cho mình thấy kia phiến xinh đẹp thái dương hoa biển, nàng đột nhiên đứng lên. Xinh đẹp váy trắng theo nàng đứng dậy bay lên, nàng mong đợi nhìn xem Eva. Nàng cũng muốn cái này dạng một mảnh xinh đẹp biển hoa. Nàng tưởng tượng thấy bản thân mặc xinh đẹp váy dạo bước qua kia xinh đẹp biển hoa, nằm ở đóa hoa trung ương. Cảm thụ được hoa mùi thơm ngát cùng gió mát phất phơ. Nhưng đã đến trên miệng, nàng nhưng không có nói là vì mình. Chúng ta có thể hay không bản thân kiến tạo cái này dạng một cái xinh đẹp địa phương, một cái rời xa nhân gian địa phương. Chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau ở nơi đó. chờ đợi lấy lòng mang nguyện vọng người đến. Trừ cái đó ra, ta có thể tới ra vẻ yêu tinh, mặt ngoài xem ra là ta tới thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, đem yêu tinh truyền thuyết truyền khắp toàn bộ thế giới. Merin nói, càng hưng phấn. Nàng đi tới gian phòng của mình, tìm được một cái màu vàng áo khoác, kia là yêu tinh quần áo kiểu dáng. Merin mặc vào yêu tinh áo khoác, đem cái đuôi giấu ở váy đằng sau. Nàng đi tới Eva trước mặt dãy dụa eo, để Eva nhìn một chút nàng mặc bên trên này tấm y phục bộ dáng. Thế nào? Có phải là phi thường xinh đẹp? Merin kiêu ngạo nói, ta đoán chừng, chân chính yêu tinh cũng không nhất định có ta đẹp mắt. Cái kia kim sắc tóc cùng con ngươi, mỹ lệ linh động bộ dáng, nhìn qua thật cùng yêu tinh phi thường cực giống. Eva nắm tóc, cái này dạng không phải lừa gạt người khác sao? Merin lại nói, mọi người quan tâm là thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, mà không có người quan tâm thực hiện bọn hắn nguyện vọng chính là ai. Mà lại chúng ta cũng không có nói chúng ta là yêu tinh, ta chỉ là mặc yêu tinh xiêm y màu vàng ống, không phải sao? Đây không phải lừa gạt. Chúng ta chỉ là đang giả trang diễn, thật giống như tại diễn kịch một dạng, đem cố sự diễn cho người ở dưới đài nhìn. Eva không biết cái này dạng đúng hay không? Bởi vì phàm nhân luôn luôn tại vì các loại lý do nói dối, luôn luôn tại nghĩ một đằng nói một nẻo. Có thể là vì yêu, có thể là vì muốn, cũng có thể là vì hận. Bọn hắn rõ ràng rất để ý một người, luôn luôn giả trang ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Bọn hắn rõ ràng mãnh liệt đeo đuổi thứ nào đó, lại luôn quanh co lòng vòng biểu thị bản thân cũng không phải là nghĩ như vậy. Hỗn loạn đến nhường cho người không phân rõ, nói dối rốt cuộc là một cái lời ca ngợi, nhưng là nghĩa xấu. Nhưng là Merin nói rất có lý, hắn hẳn là thử một lần. Không sai. Chúng ta tại diễn một cái cố sự, một cái yêu tinh cố sự. Hai người tại đẹp nhã trong thành lưu lại vui đùa nhiều ngày, cuối cùng một đợt bước lên rời đi lữ đồ. Merin chỉ dẫn lấy phương hướng, hai người một đợt hướng phía Merin quê hương mà đi. Mặt trời mọc dãy núi. Không biết là trùng hợp, vẫn là Merin cố ý đi rất chậm. Bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Thái Dương từ trên dãy núi nổi lên. Toàn bộ dãy núi đều là màu vàng, mà kia ánh sáng chói mắt vòng thì giống như tản mát ra vô số cây đâm, từ không trung đâm về đại địa, đâm vào tất cả mọi người mắt mở không ra. Merin chỉ vào kia Thái Dương trồi lên đỉnh núi, nói cho Eva. Ta chính là ở nơi đó ra đời. Ta ra đời một khắc này, mặt trời vừa vặn từ phía trên cuối cùng dâng lên. Sở dĩ ta có được mái tóc màu vàng ống cùng con mắt, kia là Thái Dương vì ta nhiễm lên nhan sắc. Eva đối Merin nói, kia là Thái Dương đối ngươi chúc phúc. Merin đưa tay buộc ở sau lưng, kiêu ngạo sóng vai cùng Eva đi cùng một chỗ. Nàng giống như cảm thấy mình cũng không lại bình thường, có cùng Eva sóng vai đi cùng một chỗ tư cách. Chí ít. Vào giờ phút này, Eva cùng Merin đứng tại cao nhất mặt trời mọc trên đỉnh núi, tới đây con đường gập ghềnh vô cùng, mà lại một đường núi non trùng điệp. Thường nhân căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Nhưng là đỉnh núi có một tòa thác nước chảy xuôi mà xuống, hóa thành một nhánh sông trực tiếp từ đỉnh núi hướng chảy bên ngoài, thật là một tòa thế ngoại đào nguyên. Mấy năm trước chân núi phải có lấy một thôn trang, nhưng là bây giờ đã triệt để biến thành phế tích, chung quanh cũng không nhìn thấy người ở, đây là ngươi nhà. Merin gật đầu, đã không có. Eva, bởi vì chiến tranh. Merin, là một cái khác sơn dân tộc đàn, bọn hắn hướng chúng ta phát động chiến tranh, sau đó đem tộc nhân của chúng ta bán cho thành ba người làm nô lệ. Eva, kia bọn họ đâu? Merin, đại bộ phận cũng đã chết. Bọn hắn cũng trở thành nô lệ. Bị mặt khác một đám người. Eva hoàn toàn khó có thể tưởng tượng phàm nhân loại hành vi này, thông qua chiến tranh đem chính mình đồng tộc bán làm nô lệ, kết quả mình cũng trở thành nô lệ. Eva tại dưới đỉnh núi lập được dục vọng chi môn, một cái hư ảo tảng đá cửa lớn vượt qua huyền lập sau lưng Eva, giống như muốn thôn phệ hết thế giới này. Tảng đá trên cửa có dục vọng chi chén khắc họa, có trí tuệ chi lộ biểu tượng đồ án, có chúng sinh dục vọng cùng khao khát. Ông ông, dục vọng chi môn mở ra, trong môn lực lượng một chút xíu chảy xuôi ra tới. Có thể nhìn thấy dục vọng chi môn lực lượng thẩm thấu nhập đại địa. Đỉnh núi mảnh đất này một chút xíu bị trí tuệ quyền năng lực lượng ăn mòn, chậm rãi hư hóa biến thành linh chất một dạng tồn tại. Nếu như nói mộng cảnh lực lượng, là một chút xíu từ hư ảo đi hướng chân thật. Như vậy trí tuệ lực lượng, chính là một chút xíu từ chân thật đi hướng hư ảo. Tại phàm nhân thế giới bên trong có thể nhìn thấy, ngọn núi này đỉnh núi đột nhiên biến mất, giống như bị người chém đứt một đoạn. Mà từ trên đỉnh núi xem tiếp đi, lại sẽ phát hiện đại địa hoàn toàn biến mất, toàn bộ đỉnh núi cùng thổ địa đều huyền lập ở giữa không trung. Mảnh đất này mặc dù vẫn tồn tại như cũ tại trong hiện thực. Nhưng là người phàm không thể trực tiếp bước vào nơi này, phàm nhân cũng vô pháp trực tiếp quan trắc đến nơi đây. Eva từ trên mặt đất đi qua. Chỗ hắn đi qua ngay lập tức sẽ giống như xuân thần lướt qua đại địa, vạn vật khôi phục sinh trưởng. Một đóa lại một đóa màu xám bạc dục vọng chi chén từ trong đại địa sinh trưởng mà ra, nở đầy mảnh đất này, dọc theo thác nước chảy xuôi qua vách đá. Đây là một tòa mỹ lệ tới cực điểm vườn hoa, trong hoa viên mỗi một đóa hoa đều tản ra dục vọng lực lượng. Những này hoa là có trí tuệ, bọn chúng có thể cùng người đối thoại. Bọn chúng có thể biết rõ mỗi một cái bước vào mảnh này vườn hoa người muốn cái gì. Eva giơ tay lên, trong biển hoa xuất hiện một đầu từ cả khối bảo thạch ngừng kết ra thông đạo. Một tòa lại một tòa dày trọng hoa đắt tiền cổng vòm tùy theo mà lên. Con đường kia cùng cổng vòm uốn lượn lấy đi tới chỗ cao nhất cũng là hết thảy trung ương nhất, một tòa hồ nước phía trên xây cất một tòa thành lũy đằng sau còn phản chiếu lấy một vòng thải hồng. Đến thành lũy phải đi qua một tòa cầu thủy tinh, đi lên thời điểm nhường cho người sợ không cẩn thận đem vật trân quý như vậy cho dùng sức đạp vỡ. Merin từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy địa phương. Nàng cảm thấy cho dù là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thành, cũng chỉ có thể so nơi này càng lớn càng uy nghiêm, mà không khả năng so nơi này càng đẹp đi. Merin theo Eva cùng nhau xuyên qua biển hoa, trên người nàng mặc cùng yêu tinh một dạng hoa lệ áo khoác. Merin nhịn không được di chuyển nhanh chóng lên, giang hai tay lướt qua những cái kia dục vọng chi chén hoa chén. Màu xám bạc đóa hoa lập tức mở miệng nói chuyện. Thật xinh đẹp người a. Nàng rất vui vẻ. Bởi vì nàng rất muốn dạng này một ngôi nhà. Merin lập tức kinh ngạc hỏi Eva, bọn chúng đều là còn sống. Eva nói, ngươi có thể coi chúng là thành một đám người. Cũng có thể làm thành một người. Eva mang theo Merin đi tới trong thành bảo. Trên mặt đất phủ lên tiên diễm màu đỏ thẫm, nơi này cây cột là tinh tế bạch ngọc, các loại dụng cụ đều là tinh mỹ kim ngân khí, trên trần nhà khảm nạm lấy nhan sắc sặc sỡ bảo thạch, trên cửa sổ khảm nạm lấy khối lớn trong suốt thủy tinh. Trên vách tường có tiên diễm thải sắc bích họa, vẽ lấy các loại liên quan tới yêu tinh truyền thuyết. Mà ở chỗ cao nhất, đặt vào một cái chạm rỗng dài lưng chỗ ngồi. Eva đứng ở cái ghế một bên, mời Merin ngồi lên. Merin nhăn nhăn nhó nhó, nhưng nhìn đến Eva một mực nhìn lấy nàng. Cuối cùng vẫn là ngồi lên. Eva nói với nàng. Về sau. Ngươi cứ ngồi ở trên đây, tiếp kiến lấy sở hữu tới chỗ này phàm nhân. Nói cho bọn hắn nguyện ước lực lượng, nói cho bọn chúng biết yêu tinh vĩ đại. Merin nhẹ gật đầu. Chúng ta tới một đợt cộng đồng thực hiện nguyện vọng này. Nàng hưng phấn nhìn xem hết thảy chung quanh, nàng cảm thấy xinh đẹp như vậy phương ứng nên có một thuộc về tên của nó, chúng ta hẳn là cho nó lấy cái gì danh tự đâu. Eva rõ ràng không phải cái chủ động người, hắn nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra cái gì tốt danh tự. Merin thay thế hắn lấy cái danh tự, liền gọi kỳ tích vườn hoa đi. Eva thần kỳ tích vườn hoa. Merin hỏi Eva, thế nào? Eva bản thân là không sao cả, tên gọi là gì đều tốt. Vậy liền gọi kỳ tích vườn hoa đi. Tại rút trên đảo lớn các nơi bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết có một vị vĩ đại yêu tinh thần minh chúc phúc tất cả mọi người, lập được lễ hội nguyện ước cái ngày lễ này. Chỉ cần tại lễ hội nguyện ước một ngày này hướng yêu tinh cầu nguyện, tâm linh thuần khiết người liền có thể thu hoạch được đáp lại cùng chúc phúc. Mà lại tại mặt trời mọc dãy núi một chỗ, có một tòa từ yêu tinh thành lập được kỳ tích vườn hoa. Vườn hoa trong nước sông chảy xuôi vàng bạc, mặt đất đều là bảo thạch, trong cung điện có được vài chi không rõ trân bảo. Chỉ có lòng mang dày đặc nhất khát vọng người mới có thể nhìn thấy thông hướng kỳ tích vườn hoa đường. Ngươi sẽ cưỡi bên trên một chiếc đi ngược dòng nước thuyền, dọc theo dòng sông cùng thác nước mà lên, đến một tòa huyền lập tại thiên không bên trong vườn hoa. Không sai. Tung bay ở bên trên bầu trời vườn hoa, một cái không thuộc về phàm nhân quốc gia. Trong hoa viên nở đầy màu bạc hoa, bọn chúng mỗi một đóa cũng biết nói chuyện, có thể xem thấu lòng người cùng dục vọng. Vườn hoa ven đường cùng trong cung điện có các loại các dạng đèn, trong đèn đuốc phản chiếu lấy nhân sinh muôn màu, người có thể nhìn thấy đủ loại thành công nhân sinh. Kỳ tích vườn hoa bên trong có một cái tên là Merin tồn tại, khả năng chính là trong truyền thuyết yêu tinh. Khi ngươi đi tới trước mặt của nàng lúc, tên là Merin tồn tại sẽ hỏi ngươi đến. Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì đâu? Nếu như cái này ngươi hứa nguyện vọng là tốt đẹp, tên là Merin tồn tại sẽ đem hắn đối với cái này nguyện vọng khao khát rút ra, dung nhập một cái trân bảo bên trong đưa cho hắn. Ngươi tới khao khát chính là tài phú. Nàng sẽ đem đối phương dục vọng dung nhập một khối kim tử bên trong đưa cho hắn. Ngươi tới khát cầu quyền thế, nàng sẽ đem đối phương khao khát dung nhập quyền trượng hoặc là mũ miệng bên trong. Những này đồ vật có được bán thần chú ấn lực lượng, nó có thể đem người tâm dục vọng hóa thành lực lượng phóng xuất ra. Tốt đẹp nguyện ước, khắc chế dục vọng luôn có thể thu hoạch được tốt đáp lại, đồng thời trợ giúp đối phương thực hiện cùng đạt được mình muốn. Tham lam mà vô độ dục vọng sẽ đem đối phương triệt để thôn phệ, làm cho đối phương đụng phải xứng đôi trừng phạt. Mà những vật phẩm này cũng sẽ ở cầu nguyện người chết đi về sau, một lần nữa trở lại kỳ tích vườn hoa. Ngày qua ngày càng nhiều người biết nơi này, càng ngày càng nhiều người tiến về mặt trời mọc dãy núi tìm kiếm lấy có thể thực hiện nguyện vọng yêu tinh, đáng tiếc người thành công lác đác không có mấy. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản các phàm nhân đối với nơi nào hướng tới. Phàm nhân dục vọng cùng khao khát càng ngày càng nhiều hướng phía nơi này tụ tập, tràn vào tấm kia to lớn dục vọng cánh cửa bên trong. Mảnh này vườn hoa vậy đem càng lúc càng lớn. Mở ra dục vọng chi chén vậy càng ngày càng sáng lạn. Trong điện đường chồng chất vàng bạc tài bảo càng ngày càng nhiều, đủ loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm tràn ngập tại cung điện cùng trong pháo đài. Kim tệ ngân núi, vương tọa quyền trượng, diễm mỹ pho tượng vân vân vân vân. Chương 243, không hiểu lòng người thần minh. Eva cùng Merin sinh sống ở bọn họ kỳ tích vườn hoa bên trong, cuộc sống của bọn họ vô ưu vô lự. Không có người đến thời điểm, hai người bọn họ sẽ ở trong hoa viên trốn trốn tránh tránh, chơi lên những cái kia Merin dạy cho hắn trò chơi. Cái này bán thần trong quốc gia, khắp nơi đều là hai người bọn họ thân ảnh. Merin từ thật cao trong biển hoa lộ đầu ra, xinh đẹp hoa mũ bên dưới lộ ra xinh đẹp mái tóc dài vàng ống. Eva, không cho phép dùng ngươi lực lượng, không cho phép gian lận nha. Eva đồng ý, Merin lại nói tiếp, ngươi cũng không có thể đọc ta tâm. Bởi vì ta có được thuộc về mình tự do. Eva vậy gật đầu nói, ta sẽ không đọc ngươi tâm. Eva nghe theo Merin lời nói, hắn thành thành thật thật dựa vào ánh mắt của mình, cùng một phạm nhân một dạng tại trong hoa viên tìm kiếm lấy Merin tung tích. Mà Merin thật giống như một con tiểu hồ ly giảo hoạt, xuyên qua tại biển hoa các ngõ ngách, còn không ngừng phát ra âm thanh trêu đùa lấy Eva. Eva đèn lồng bên trong mặc dù không có thêm ra càng nhiều dục vọng đèn đuốc đến, nhưng lại trở nên càng thêm lớn mạnh. Hắn cảm nhận được vui vẻ cũng chia thành không cùng loại loại. Có vui vẻ như là tróc trách nước suối thấm vào trong tim. Có vui vẻ như là biến cả sóng lớn, đem hắn vây quanh. Hai người bọn họ khi thì tại trong cung điện cãi nhau ầm ĩ, khi thì sẽ ở trong biển hoa truy đuổi. Có đôi khi, bọn hắn sẽ cùng nhau cưỡi thuyền nhỏ từ đỉnh núi thác nước lao xuống đi, Merin phát ra hoảng sợ gào thét, sau đó che miệng của mình. Eva liền học nàng một đợt phát ra lớn tiếng thét lên, hắn muốn trấn an Merin xấu hổ cùng không có ý tứ. Merin lại ngược lại rõ ràng là hắn nhát gan, sau đó phát ra tiếng cười trộm. Một ngày này, mấy người trẻ tuổi đi tới mặt trời mọc dãy núi, trong mắt bọn họ lóe ra khát vọng mãnh liệt. Hắn mang mạo hiểm cùng bằng mọi giá tâm đi vào tòa này hiểm trở rừng cây cùng quần sơn trong. Một người trong đó trên tay cầm một bộ địa đồ, nghiêng ngả vẽ lấy cái gọi là thông hướng bầu trời kỳ tích vườn hoa địa đồ. Đáng tiếc, thông hướng thần minh kỳ tích vườn hoa con đường cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào cái gọi là địa đồ cùng chỉ dẫn liền có thể tìm được, kia là lòng người vị trí, kia là dục vọng hướng tới. Nghe nói bên trong rất nguy hiểm, không chỉ có long thú, còn có ma quái. Nhìn xem kia tĩnh mịch rừng cây cùng uốn khúc núi non chập trùng, trong đội ngũ có người rút lui. Sợ cái gì? Chết thì chết, thành công nên cái gì đều có. Cầm địa đồ người lập tức đối phương chính là một trận đổ ập xuống lên án mạnh mẽ. Không sai, nếu như có thể tìm tới thần bầu trời kỳ tích vườn hoa, chúng ta nên cái gì đều có. Những người khác vậy khinh bỉ nhìn xem lùi bước người kia. Bọn hắn trèo non lội suối, một chút xíu hướng phía mảnh này rộng lớn bên trong dãy núi đi đến. Ban đầu thời điểm, bọn hắn một đợt phân công minh xác tìm kiếm kỳ tích vườn hoa chỗ. Nhưng là dần dần, bọn hắn phát hiện mình lạc đường. Trong hỗn loạn, bọn hắn bị một đầu hoang dại địa hành long phát hiện. Bọn hắn hoảng sợ chạy băng băng, mà kinh khủng địa hành long thì một đường đuổi theo bọn hắn. Đối với địa hành long tới nói, bọn hắn thế nhưng là một bữa phong phú bữa ăn ngon. Mà chạy trốn bên trong các xà nhân còn phát hiện, đoàn người mình dưới sự hoảng hốt chạy bừa trốn vào một cái chật hẹp trong hạp cốc, lần này bọn hắn ngay cả chia ra chạy trốn đều không làm được. Mắt thấy địa hành long càng ngày càng gần, bọn hắn chỉ còn lại một con đường chết. Trước đó cái kia sợ hãi rụt rè người trẻ tuổi vì tránh né địa hành long, đột nhiên bộc phát đem đi sống vai đồng bạn toàn bộ đẩy lên trên mặt đất. Còn lấy ra vũ khí đâm bị thương một người trong đó. Hắn để các đồng bạn trở thành địa hành long đồ ăn, bản thân một người từ trong hẻm núi vọt ra. Địa hành long ăn no nê qua đi, lúc này mới rời đi. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, người trẻ tuổi mới về tới đây tới. Hắn không phải quay lại tìm đồng bạn của mình, hắn chỉ là muốn từ kia nhường cho người buồn nôn di hại bên trong, tìm tới bộ kia thông hướng bầu trời kỳ tích vườn hoa cuộn da. Cầm trong tay hắn bộ kia nhuộm đầy máu cuộn da, nguyên bản sợ hãi rụt rè trên mặt, lộ ra tùy tiện biểu lộ. Ha ha ha ha. Đây là ta. Đây là ta. Toàn bộ đều là ta. Hắn thật giống như nhập ma một dạng, cầm này tấm cuộn da tìm kiếm lấy thông hướng kỳ tích vườn hoa đường. Trong lòng của hắn khát vọng viễn siêu lúc trước, bởi vì hắn trả giá này bao lớn đại giới mới đến nơi này bức cuộn da, hắn nhất định phải tìm tới trong truyền thuyết kỳ tích vườn hoa. Mà trước đó một mực tìm không thấy lộ tuyến, vậy mà cũng ở đây cái thời điểm xuất hiện. Ao ao ao. Hắn lão đảo nghiêng ngã hướng phía trước đi đến, nghe được rất lớn tiếng nước. Lần theo thanh âm quá khứ, hắn thình lình thấy được một dòng sông. Trong nước sông hiện ra gợn sóng ngân quang. Từng đầu ngư nhi từ trong đó vọt lên. Dòng sông vì đó xa xa một tòa thác nước làm đầu nguồn lưu lại, mà ở trên thác nước, có một tòa tung bay ở không trung vườn hoa. Vườn hoa sau lưng là một đạo thải hồng, hắn nhìn thấy tòa này kỳ tích bình thường kiến trúc thời điểm một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ. Bản thân tìm được. Nét mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu mờ mịt, từ từ biến thành cười to, cười hắn toàn thân bất lực, quỳ trên mặt đất. Nhưng là quỳ hướng trong hai mắt, lộ ra tham lam sắc thái. Ta tìm được. Đếm mãi không hết tài bảo, cao cao tại thượng quyền lợi. Ta đều có thể được đến. Đều là của ta. Đều là của ta. Lúc này một đầu thuyền nhỏ từ chỗ cao chảy xuôi xuống tới, dừng ở trước mặt hắn. Hắn lên thuyền, nhìn xem thuyền kia nghịch thác nước mà lên, vượt qua qua kia đạo thải hồng phía dưới. Cuối cùng, rơi vào một nơi tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở nhân gian trong hoa viên. Nam nhân bước lên đầu kia bảo thạch đường, bước lên thủy tinh dựng ra thấu minh kiều lương. Hắn từ trên cầu hướng phía dưới dòng sông nhìn lại, dòng sông phía dưới hắn thấy không phải bùn cát, mà là phản chiếu lấy một cái trong nước thế giới. Nơi đó chất đống giống như núi kim sa cùng tiền. Thấy được đến mãi không hết kỳ trân dị bảo. Hắn vươn tay hướng phía trong nước ôm đi, sau đó làm sao cũng vô pháp đem bên trong trân bảo cùng vàng bạc ôm ra tới. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn tiếp lấy hướng phía trước đi đến, hắn đi tới thành lũy trong đại sảnh. Cả tòa thành lũy đều là nam nhân không thể tưởng tượng kỳ trân chế tạo thành. Nơi này mỗi một khối phiến đá, mái vòm bên trên mỗi một khối bảo thạch, trên vách tường ngọn đèn, thủy tinh trong suốt pha lê, những thần thánh kia tranh vẽ. Đều là phàm trần vô pháp thấy. Hắn cảm thấy mình dù là nhắm mắt lại ở đây tùy tiện chụp xuống một điểm gì đó. Đều có thể tại phàm nhân thế giới hối đoái ra một cái làng cùng trấn nhỏ. Hắn phản chiếu lấy tài bảo cùng kỳ trân con ngươi vô ý thức chuyển động, cuối cùng hắn thấy được một cái hất lên hoa lệ quần áo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở chỗ cao kim sắc trên ghế ngồi. Đối phương có một mái tóc màu vàng kim, tóc màu vàng kim. Trải rộng ra váy rơi vào màu đỏ trên sạp hàng, có không nói ra được cao quý cùng trang nhã. Cùng trong truyền thuyết yêu tinh giống nhau như đúc. Nam tử quỳ trên mặt đất, cao quý thần thánh chi linh, Merin đại nhân A. Ti tiện phàm nhân trải qua gian nguy đến nơi này, khát vọng ngài ban ân cùng cứu rỗi. Ngồi ở chỗ cao thiếu nữ rất trực tiếp hỏi hắn, người muốn cái gì? Tới chỗ này người đều là khát cầu cái gì, không có chút nào ngoại lệ. Nam nhân nói, ta muốn tài bảo, đủ để cho ta không gò bó cả đời tài bảo. Đây thật là một cái bình thường không có gì lạ nguyện vọng, liên miên bất tận đến nhường cho người không thú vị. Thiếu nữ khóe miệng lộ ra một tia đường cong, nói cho nam nhân. Có thể. Dục vọng của ngươi là tham lam, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Nam nhân nghe tới bản thân cầu nguyện dễ dàng như vậy liền được đồng ý, kích động khoa tay múa chân. Hắn không có chút nào chú ý tới. Dục vọng của ngươi là tham lam câu nói này ý tứ chân chính. Ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thiếu nữ vươn tay, tại nam nhân trước mặt liền xuất hiện một cái bình đồng. Tên của nó gọi là tham lam ấm. Thiếu nữ nói cho hắn biết, cái này bình đồng tác dụng là có thể tự động đem chung quanh tài bảo đem đến trong ấm, nhưng là ngươi mỗi một lần khởi động nó lấy được tài bảo, nó đều sẽ thôn phệ hết một bộ phận làm đại giới. Nam nhân ông lấy bảo bối này, trong mắt giống như thả ra ánh sáng. Có bảo bối này, tương đương với trên thế giới này tài bảo đều tùy ý hắn đòi lấy. Đến như chia hết một bộ phận tài bảo tính là gì? Dùng nhiều mấy lần không trở về đến rồi. Cái này kỳ thật chính là một cái thần thuật đạo cụ. Thông thường thần thuật đạo cụ là do chú ấn, hoặc hóa tinh thần lực, vật dẫn ba cái bộ phận tạo thành. Mà loại này thần thuật đạo cụ là do thần dục vọng chú ấn, thần thoại chi lực xâm nhiễm vật phẩm tăng thêm phàm nhân cảm xúc chi lực tạo dựng mà thành. Nếu như dục vọng của ngươi cùng cảm xúc là mang theo mỹ hảo cùng chúc phúc, là khắc chế. Như vậy cái này thần thuật đạo cụ biến cũng là mỹ hảo cùng chúc phúc, nó lại không ngừng hấp thu ngươi tâm tình đẹp đẽ, trợ giúp ngươi tâm tưởng sự thành. Nếu như dục vọng của ngươi cùng cảm xúc là tà ác, như vậy nó cũng sẽ không ngừng hấp thu ngươi tà ác cùng xấu xí cảm xúc, cuối cùng cái này tà ác dục vọng sẽ tăng trưởng đến vô pháp ngăn chặn tình trạng, đưa ngươi nuốt chửng lấy. Đương nhiên, nếu như ngươi nửa đường bên trong có cải biến cực lớn, cũng có thể xoay chuyển cục diện. Đây là thần minh đưa cho phàm nhân hối cải cơ hội. Nhưng là thật đáng tiếc, đại đa số người đều bắt không được cơ hội này. Nam nhân mang theo tham lam ấm rời đi, hắn chết chết bắt lấy kiện bảo bối này, giống như sợ nó chạy đồng dạng. Lúc này, thiếu nữ sau lưng xuất hiện một người mặc ngân sắc áo khoác nam tử. Thiếu nữ nói cho ngân y nam tử, người như hắn chú định sẽ về tới đây. Bất quá hắn cố sự vậy nhất định sẽ hóa thành một cái dân gian truyền thuyết. Nhắc nhở cùng khuyên bảo vô số người. Eva lại thở dài, tại sao tới đây, 8-9 phần 10 đều là loại người này đâu. So hai người tưởng tượng nhanh hơn. Bất quá mấy tháng, tham lam ấm liền trở về kỳ tích vườn hoa bên trong. Eva cầm tham lam ấm, đánh giá nó. Nguyên bản chỉ có hoa văn mặt ngoài, giờ phút này nhiều hơn một tấm ghê tởm gương mặt. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Người này tham lam vượt xa tưởng tượng của ta. Eva đánh một lần bình đồng, các loại tài bảo lập tức từ bên trong dâng trào lên. Thật giống như một đạo màu vàng suối phun. Mà cùng lúc đó, Eva cũng nhìn thấy nam nhân cố sự. Người kia mang theo tham lam ấm rời đi về sau, rất nhanh liền trở thành quê nhà bọn họ phú hào, hắn tùy ý thông qua tham lam ấm thu góp tài phú. Nhưng là, tham lam thật giống như vĩnh viễn không biết đủ mãnh thú. Lúc bắt đầu, tham lam ấm sẽ chỉ thôn phệ 1/3 tài bảo. Sau. Này, tham lam ấm mỗi khởi động một lần, liền cần thôn phệ một nửa tài bảo. Tham lam dục vọng không thể ngăn chặn, nó nhu cầu cùng khát vọng vậy càng ngày càng nhiều. Về sau, tham lam ấm thậm chí không cần nam nhân mở ra, chính nó liền sẽ tự hành khởi động. Nó mỗi mở ra một lần, thôn phệ đồ vật cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tham lam ấm mỗi lần mở ra không chỉ sẽ thôn phệ hết tất cả tài bảo, thậm chí còn cần nam nhân đem chính mình tài bảo ném vào, nó mới có thể dừng lại. Bằng không tham lam ấm liền sẽ đem nó chủ nhân vậy cùng nhau nuốt mất, bởi vì dục vọng của nó đến từ chủ nhân của nó. Chỉ có nuốt mất hắn có thể kết thúc mãi mãi không có tận cùng tham lam chi dục. Nam nhân không chỉ đem chính mình lấy được sở hữu tài bảo đều đầu nhập vào đi vào, cuối cùng cũng không thể xin nhờ bị tham lam nuốt chửng lấy kết cục. Mà hắn kia tham lam lại ghê tởm gương mặt, vậy vĩnh viễn ở lại tham lam ấm bên trên. Eva nhìn xem cái này trên thân nam nhân phát sinh sự tình, lắc đầu. Hắn không phải vì nam nhân kết cục mà cảm thán. Hắn chỉ là đột nhiên phát hiện, bản thân giống như đi nhầm đạo đường. Chúng ta thất bại. Merin nghe không hiểu Eva ý tứ, cái gì? Thất bại. Eva nói, loại biện pháp này không có cách nào hoàn thành sứ mệnh của ta. Chúng ta dẫn tới không phải nguyện ước. Đi theo mà tới, chỉ có dục vọng. Merin lại nói, không có a. Chúng ta không phải làm được rất tốt sao? Eva lắc đầu, không. Không phải như vậy, chúng ta cần kết thúc kế hoạch này. Merin nhìn xem Eva, nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Eva cứ thế mà đi, bởi vì chính mình không thể trợ giúp hắn hoàn thành sứ mệnh. Không. Chỉ là chúng ta làm còn chưa đủ tốt, chúng ta còn cần tiến hành điều chỉnh. Eva bưng lấy tham lam ấm, nếu như phương hướng sai rồi, hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Eva nhìn xem Merin, chúng ta tìm kiếm chính là nguyện ước. Mà gọi đến chính là dục vọng. Mặc dù ta là dục vọng bán thần, nhưng là đó cũng không phải sứ mệnh của ta. Merin có chút khó qua, nàng cảm giác được Eva đang chỉ trích chính mình. Eva nói chuyện cũng không phải là một rất uyển chuyển người, nhất là khi này sự kiện dính đến sứ mạng của hắn. Sở dĩ. Chúng ta cần điều chỉnh. Chúng ta nhất định có thể làm được tốt hơn, kế hoạch của chúng ta chỉ là ra một chút sai lầm, nhưng là chỉ cần điều chỉnh, liền nhất định có thể biến tốt. Eva lắc đầu. Hắn vẫn kiên trì từ bỏ kế hoạch này, bởi vì hắn muốn là nguyện ước lực lượng. Merin đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi không tin ta. Ta nói qua, ta sẽ trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi nên tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Kỳ thật Eva vậy cảm thấy, gần nhất hắn lực lượng vậy mà tại loại phương thức này bên dưới tại tăng cường. Nếu như Eva mong muốn tăng cường bản thân lực lượng phương pháp, hắn có lẽ đã đi ở chính xác trên đường. Nhưng là đó cũng không phải Eva mong muốn, hắn lực lượng đến từ tạo vật chủ, hắn trí tuệ chi lộ là mộng cảnh chúa tể Syra đẩy lên tới. Thậm chí hắn nguyên bản còn chưa đủ lấy leo lên bán thần chi vị, là tạo vật chủ cho hắn một phần lực lượng. Mới tạo cho hắn. Hoàn thành sứ mệnh. Mới là hắn coi trọng nhất cùng cần nhất. Merin kiên trì, để Eva rất buồn rầu. Merin không ngừng cùng Eva kể ra nàng sửa chữa phương án, nói nàng nhất định có thể có tốt hơn phương pháp. Nàng yêu cầu Eva nghe nàng, tiếp tục hai người bọn họ kế hoạch, tiếp tục lưu lại bầu trời kỳ tích vườn hoa bên trong. Ta là độc nhất vô nhị, ta thế nhưng là phi thường thông minh. Eva một mực tại suy tư tiếp xuống nên làm cái gì? Merin mạnh miệng cùng kiên trì, để hắn có chút phiền não. Hắn thái độ khác thường đội lên Merin một câu, ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi không làm được. Ngươi chỉ là đang nói khoác lác thôi. Merin đột nhiên không có thanh âm. Nàng chỉ là cắn môi nhìn xem Eva, nước mắt tại trong tròng mắt đảo quanh. Eva nói ra câu nói này thời điểm, liền có chút hối hận. Hắn lần thứ nhất có bực bội loại tâm tình này, hắn cũng không biết loại tâm tình này đến tột cùng từ gì mà tới. Hắn là cao cao tại thượng thần minh, lại bởi vì một phàm nhân mà như thế phiền não. Ta đang phiền não cùng khô út thứ gì đâu. Hắn phát hiện hắn không chỉ xem không thanh phàm mọi người, hắn cũng có chút thấy không rõ chính mình. Hắn vậy phát hiện, đạt được cảm xúc quá trình không đều là tốt đẹp. Hắn cũng không phải như cùng hắn trong tưởng tượng một dạng, hoan nghênh phẩm vị tất cả cảm xúc cùng dục vọng. Nếu như vui vẻ khiến người ta cảm thấy bản thân thật giống như đang uống rượu một dạng, phiêu phù ở đám mây. Phiền não như vậy thật giống như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi vây quanh ngươi, thỉnh thoảng trả lại đến đốt ngươi một ngụm. Eva suy tư thật lâu. Hắn quyết định rời đi kỳ tích vườn hoa, hắn muốn đi tìm chân chính gieo xuống nguyện ước phương pháp. Nhưng nhìn đi lên, càng giống là ở trốn tránh. Merin ngồi ở thuộc về của nàng trên chỗ ngồi, nàng giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Nhưng là chỉ có tại Eva ở thời điểm, nàng mới là một cái chân chính nữ vương. Nàng hết thảy, nàng tất cả kiêu ngạo. Đều đến từ trước mặt cái này từ thần chi quốc độ đi xuống thần minh, một cái có được không gì sánh kịp lực lượng cường đại, danh xưng đến từ 200 triệu năm trước tồn tại. Nhưng là trên thực tế Eva ngây thơ mà đơn thuần, nửa đời trước của hắn chỉ là tại tinh hải phía trên vượt qua, hắn 200 triệu năm chỉ là đi theo tạo vật chủ vượt qua thời gian sông dài mà tới. Eva cùng Merin đối mặt, hắn nói. Ta muốn rời đi. Ta muốn tiếp lấy đi tìm hoàn thành sứ mệnh phương pháp. Eva không biết, đã bắt đầu có nguyện ước chi quan không ngừng trên thần chi chén ngưng kết. Liên quan tới yêu tinh thần thánh chi danh, cũng ở đây kia thần chi chén chung quanh không ngừng quanh quẩn, kia là ngàn vạn người tụng hát kêu gọi thanh âm. Hắn cũng không hiểu mộng cảnh quyền năng hạch tâm bí mật, còn có nó vận chuyển hình thức. Hắn chỉ là dựa theo trong lòng mình truy tìm cùng tưởng tượng mỹ hảo nguyện ước, tìm kiếm lấy hắn cho rằng phương pháp chính xác. Merin nói cho hắn biết, ta không có thất bại. Trên thực tế Merin vậy cho rằng nàng phương pháp khả năng không đúng, nhưng là nàng cũng không nguyện ý thừa nhận bản thân thất bại. Eva không rõ, thất bại chính là thất bại, tại sao phải che giấu đâu? Merin ngậm miệng. Thật lâu mới mở miệng nói, ngươi không tin, ta nói cái gì cũng không có dùng. Eva không muốn sẽ ở nơi này dây dưa, hắn phải nhanh đi tìm kiếm phương pháp mới. Hắn đã lãng phí thời gian rất dài, tạo vật chủ mặc dù chưa từng có yêu cầu hắn lúc nào hoàn thành, nhưng là Eva cảm thấy hắn có thể hoàn thành được chậm một chút, nhưng là nhất định phải thời thời khắc khắc tại hoàn thành sứ mệnh trên đường. Hắn không thể ngừng, bởi vì kia là đối tạo vật chủ hối hận vân. Eva đối Merin nói, ngươi có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn rời đi, bởi vì ngươi cũng không phải là nô lệ của ta. Eva nhìn về phía kỳ tích vườn hoa, hắn cũng không định thu hồi nơi này. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân, nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, có thể từ nơi này mang đi một vài thứ. Có thể tùy ý tâm ý của ngươi chọn lựa cùng mang đi ngươi muốn hết thảy. Merin không có giữ lại Eva, nàng chỉ nói là ta có thể bảo vệ mình, ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Chính ta có thể bảo vệ mình. Eva trong lòng loại kia bực bội cảm xúc lại xông tới, hắn không rõ Merin vì cái gì vốn là như vậy. Ngươi vô pháp bảo vệ mình, ngươi quá nhỏ bé. Merin vẫn là nói, ta có thể. Eva không biết, ngươi là một loại bao nhiêu tự mâu thuẫn tồn tại. Hắn chỉ có thể mang theo nghi hoặc, không nói một lời. Eva đem hết thảy chỉnh lý tốt, hắn chúc phúc hoa đẹp trong vườn dục vọng chi chén, hắn tại dục vọng chi môn bên trên lưu lại Merin ấn ký. Hắn đem tòa này vườn hoa để lại cho Merin. Hắn lưu lại sau cùng lễ vật, nếu có một ngày Merin muốn rời khỏi nơi này, hắn lễ vật cũng có thể để Merin sống rất tốt, không ai có thể tổn thương nàng. Hắn đoán chừng bản thân hẳn là một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại trở lại rồi. Chí ít ở hắn sứ mệnh hoàn thành trước đó. Hắn tiến đến cùng Merin cáo biệt. Gặp lại. Merin. Merin đột nhiên mở miệng nói ra. Ta đích xác không thông minh, cũng không cường đại. Nhưng là ta thật sự rất muốn giúp ngươi làm chút gì đó. Eva, không sao, ta sẽ làm tốt. Ta muốn rời đi. Ngươi cẩn thận bảo vệ mình, ta tại trong hoa viên cho ngươi lưu lại lễ vật, ngươi có thể hỏi dục vọng chi chén nhóm, bọn chúng sẽ nói cho ngươi biết ta đặt ở chỗ nào. Eva vẫn như cũ nghe không rõ Merin đến tột cùng muốn nói cái gì, càng nghe không ra nàng ngẩng lên cái cổ giống như cao ngạo thiên ngỗng bình thường tư thái về sau. Là như là con chuột nhỏ một dạng co rúm lại cùng không tự tin. Merin nhìn xem Eva xoay người, nàng đột nhiên vịn chỗ ngồi muốn lên. Nhưng là nắm lấy dài lưng chạm rỗng khắc hoa chỗ ngồi tay tại nắm chặt một nháy mắt, nhưng lại chậm rãi nới lỏng. Nàng muốn Eva lưu lại, nhưng là cuối cùng thốt ra lại là ta có thể bảo vệ mình, ta không sợ thế giới bên ngoài, cũng không sợ những người kia. Ngươi yên tâm rời đi đi. Ta một người cũng có thể sống rất tốt. Merin đột nhiên muốn Eva đọc bản thân tâm, đọc lên nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng là như vậy hy vọng Eva có thể lưu lại. Nhưng mà Eva đã đáp ứng nàng. Sẽ không đọc nàng tâm. Bởi vì kia là nàng yêu cầu. Eva mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ gật đầu đi. Hắn đứng tại trong hoa viên, màu bạc áo khoác phất phới lên, mang theo hắn hướng phía bầu trời bay đi. Hắn giống như một con chim nhỏ, một lần nữa rời đi cái này tinh mỹ chiếc lồng, trở lại thuộc về hắn rộng lớn bầu trời. Merin nàng lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở Eva vì nàng thành lập vườn hoa cùng trong thành bảo. Nàng cắn chặt môi, dù là đến cuối cùng cũng không chịu lộ ra một phần mềm yếu bộ dáng. Bởi vì nàng là như thế hèn mọn, Trước mặt Eva, Eva là một thần. Nếu như ngay cả sau cùng kiêu ngạo cùng tự tôn cũng không có. Nàng cũng liền thật sự chẳng phải là cái gì, vậy chẳng còn sót lại gì. Eva rời đi. Nhưng mà Merin nhưng như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, vẫn như cũ có liên tục không ngừng người truy tìm lấy dục vọng tới, leo lên tòa này treo ở giữa không trung độc lập với hiện thực bên ngoài vườn hoa. Thỉnh thoảng sẽ có người may mắn bước vào trong hoa viên, gặp được kỳ tích vườn hoa nữ vương. Chỉ là kỳ tích vườn hoa nữ vương không còn giống như trước kia một dạng, trên mặt luôn luôn tách ra tiếu dung cùng tiểu hồ ly bình thường giảo hoạt. Trên mặt của nàng luôn luôn mang theo sầu bi, căn bản không có đến xem những cái kia bước vào trong cung điện phàm nhân. Mà luôn luôn nhìn chăm chú lên phía ngoài vườn hoa, nhìn xem những cái kia theo gió chập chờn ngân sắc hoa chén. Chương 244, ta là mộng cảnh chúa tể Syrah người đi theo. Mặt trời mọc dãy núi rất lớn, quán xuyên rút đảo lớn đông nam phương hướng. Bên trong dãy núi cư trú không ít sơn dân, mà lại những này thôn xóm vừa vặn có quy luật thuận một con đường khuếch tán ra đến, tại chứng kiến lấy tiên dân nhóm di chuyển vết tích. Những người này tổ tiên bởi vì tránh né chiến tranh cùng tai họa lại tới đây, từ đây lưu lại, nhiều đời phồn diễn sinh sống. Eva dọc theo các sơn dân thôn xóm một đường mà qua cuối cùng đạt tới dãy núi bên kia. Nơi này tại Su Nhôn nơi đó có lấy một cái xưng hào, được xưng là mặt trời mọc chi địa. Không ít Su Nhôn người thậm chí cho rằng nơi này chính là thế giới cuối cùng, chỗ mặt trời mọc, bởi vì có mặt trời mọc dãy núi ngăn tại trung gian, Su Nhôn người cũng rất ít biết rõ bên này tin tức cùng tình huống. Eva bay ra mặt trời mọc dãy núi, đến nơi này. Trước mắt xuất hiện một đám lớn bờ biển bình nguyên. Lắm ta lắm tấm thôn trấn cùng phòng ốc chiếu xuống các nơi, nơi này hoang vắng, rất khó coi đến đại hình xà nhân tụ quần. Bởi vì xà nhân di chuyển tới đây thời gian, vẫn chưa tới 200 năm. Cuối cùng, hắn ở trong đó lớn nhất một mảnh xà nhân khu cư trú ngừng lại. Trời còn chưa sáng. Trên sườn núi, Eva cao cao nhất lên đèn. Hắn đèn lồng bên trong thiêu đốt lên hai loại hỏa diễm, cuốn quýt lấy nhau thật giống như bất đèn đồng dạng. Hào quang vung vãi xuống dưới, chiếu sáng trong bóng tối hết thảy. Trên sườn núi có giản dị nhà bằng gỗ, tảng đá vây lên thú cột, nhà thú tại thú cột bên trong phủ phục, trong ruộng trồng đầy cuốn cầu quyết, văn minh cùng tộc quần khí tức từng cái hiển lộ ở dưới ánh đèn. Cái này khiến Eva cảm nhận được điền viên mục ca không khí. Hào quang vượt qua dốc núi, chiếu sáng phía dưới xà nhân thành thị. Đây là nơi này duy nhất một tòa thành thị. Nhưng là lại cùng Su Nhôn thành thị không giống nhau lắm. Tòa thành thị này không có tường thành, chỉ là số lớn nhà bằng gỗ cùng chút ít tảng đá kiến trúc. Những tảng đá kia kiến trúc vậy phi thường thú vị, phần lớn xây thành một cái vòng tròn, giống như là một cái chén lớn chụp tại trên mặt đất, mở ra một cái cửa sổ nhỏ, đơn phiến cửa gỗ. Dùng nhiều đến làm nhà kho, hoặc là cái khác đặc thù tác dụng. Ở lại dùng phòng ở, phần lớn vẫn là lấy nhà gỗ làm chủ. Nhưng là muốn nói nó là thị trấn, vậy thật sự là quá mức lớn hơn một chút. Bởi vì chí ít có mấy vạn người ở lại đây. Xa xa trên bờ biển thả neo to to nhỏ nhỏ thuyền gỗ cùng thuyền tam bản, nơi này vật tư phì nhiêu, rời xa chiến tranh. Bất luận là nuôi dưỡng nha thú, loại cuốn cầu quyết vẫn là đánh cá mà sống, đều có thể để bọn hắn an ổn sinh hoạt. Người nơi này cũng không thuộc về Su Nhôn thành bang, bọn hắn xuyên qua mặt trời mọc dãy núi lại tới đây. Đã tại nơi này cư ngụ mấy đời người. Mặt trời mọc dãy núi những cái kia sơn dân, còn có nơi này các xà nhân tổ tiên hẳn là Ancini bộ hạ, đương thời sinh mệnh chi thành gieo trồng đội thành viên, bị phân phối đến mặt trời mọc dãy núi một vùng khai khẩn gia viên cùng thành lập thành thị. Nhưng là trước đó hộ hỏa thành hủy diệt, chiến tranh lan tràn đến nơi này một vùng. Làm cho bọn hắn không thể không xâm nhập trong núi rừng, cuối cùng đi đến nơi này. Trong thành các xà nhân tại quang mang bao trùm đại địa thời điểm tỉnh lại, bọn hắn ra khỏi phòng, nhìn về phía bên ngoài. Hôm nay Thái Dương làm sao sớm như vậy dâng lên? Có người mơ mơ màng màng còn không có biết rõ ràng tình trạng. Không, đây không phải là Thái Dương. Cũng có người một bên vặn vẹo nhìn về phía bờ biển, một bên kinh hãi nhìn xem quang mang phát ra địa phương. Trong trí nhớ của bọn hắn, Thái Dương không có khả năng từ phía Tây dâng lên. Thành thị bên trong lập tức trở nên sao động lên, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Một ông già tại mọi người vần quanh bên trong hướng phía dốc núi tới, lão giả là một tên nhị giai đỉnh phong quyền năng người, hắn cảm nhận được quang mang kia bên trong thần thoại lực lượng. Hắn mặc dù không biết cái gì là thần thoại, nhưng là hắn biết rõ quang mang kia nguyện ước chỗ tuyệt đối là một vị thần minh. Bởi vì này không phải phàm nhân có thể có lực lượng. Mà lại hắn từ nơi sâu xa cảm giác được, bản thân rất hướng tới loại lực lượng kia, giống như vị kia thần minh lực lượng đang cùng mình tinh thần sinh ra cộng minh. Một đoàn người đi tới dưới sườn núi, tại lão giả mệnh lệnh dưới quỳ xuống đất dập đầu. Bọn hắn ngẩng đầu, con mắt từ từ quen thuộc quang mang kia. Tầm mắt của bọn hắn dần dần xuyên thấu quang mang, thấy được quang mang kia sau lưng cái bóng cùng hình dáng. Kia là một người mặc ngân sắc áo khoác nam nhân, đối phương lần này không có huyễn hóa thành xà nhân bộ dáng, cứ như vậy thoải mái đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Không có cái đuôi. Thần chi hình. Trong truyền thuyết thần linh hình thái, đám người phát ra kinh hô, nhưng là mới mở miệng bọn hắn liền lập tức che miệng lại. Bọn hắn cũng biết triệu hoán bọn hắn đến đây đến tột cùng là một vị dạng gì tồn tại. Kia vô hạn quang mang, chính là từ nam nhân. Không. Từ vị kia thần minh trên tay đèn lồng phát ra, chiếu sáng được nơi này giống như ban ngày đồng dạng. Lão giả một thân một mình đi tới Eva trước mặt, hắn là nơi này lớn nhất tộc quần trưởng lão, cũng là nơi này địa vị cao nhất người. Lão giả trong lòng lo sợ bất an, vạn phần hoảng sợ đối Eva nói. Vĩ đại thần minh a, ngài vì sao giáng lâm ở đây? Eva nói cho hắn biết, ta muốn tìm kiếm một chút thành kính, lại tín ngưỡng kỳ tích người. Hắn xưa nay đã như vậy. Trực tiếp mà không chút nào che lấp. Nhưng là tại lão giả xem ra, đây chính là một vị thần minh hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không tín ngưỡng chính mình. Người nơi này phần lớn người tín ngưỡng vào vạn xà chi mẫu the mô. Bọn hắn không có thần miếu, cũng không có thành lập tượng thần, loại tín ngưỡng này cùng hắn nói là tín ngưỡng, không bằng nói càng giống là tràn đầy nguyên thủy khí tức sùng bái. Mà lại, the mô trước mắt vẫn còn không tính là cái gì thần minh. Cho nên đối với lão giả tới nói, cái này giống như cũng không là một cái phi thường khó mà lựa chọn sự tình. Tại dạng này trên thế giới, còn có cái gì so đạt được một vị chân chính thần minh phù hộ càng may mắn hơn sự tình đâu? Hắn vội vàng nằm rạp trên mặt đất, cao giọng la lên. Vĩ đại thần minh, chúng ta nguyện ý cung phụng ngài, trở thành ngài trung thành tín đồ. Eva hỏi lão giả, ngươi là nơi này người nào? Lão giả nói cho Eva, ta là nơi này trưởng lão. Eva, trưởng lão. Hắn lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này, nơi này xà nhân tộc bầy xã hội hệ thống còn phi thường nguyên thủy. Bọn hắn không có su nhôn như thế hoàn chỉnh quan liêu hệ thống, cũng không có chia làm vương tộc, lập thề người, hầu quan, bình dân, nô lệ cái này dạng minh sát kim tự tháp xã hội giai tầng. Đối phương khiêm tốn lại thận trọng nói cho hắn biết, nơi này mỗi một cái bộ lạc, làng, trấn nhỏ đều có một trưởng lão, nếu là xuất hiện sự tình gì, các trưởng lão tụ tập cùng một chỗ thương nghị lựa chọn. Nghe vào, có chút giống đã từng hộ hỏa thành hỏa giả. Chính là mỗi một cái thôn trưởng của thôn. Ta cũng không phải là nơi này duy nhất trưởng lão. Nhưng là ta có thể khẳng định, nơi này tất cả trưởng lão cũng sẽ không cự tuyệt tín ngưỡng một vị chân chính thần minh. Eva nghe tới đối phương đáp ứng xuống, trong lòng sinh ra vui sướng cảm xúc, đem hắn ưu sầu cùng phiền não tách ra. Hắn nhìn xem mảnh này bờ biển bình nguyên, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Bởi vì hắn dự cảm đến, lần này hắn nhất định có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Vậy liền. Bắt đầu từ nơi này đi. Nếu là trồng mầm móng xuống. Vậy sẽ phải từ đầu một chút xíu bắt đầu, một chút xíu tưới nước, sau đó nở hoa. Eva cuối cùng quyết định, ở đây thành lập được một cái tín ngưỡng mộng cảnh chúa tể quốc gia. Từ trong lòng người, mọc ra chân chính nguyện ước chi hoa. Tại Eva suy nghĩ bên trong. Người nơi này từ nhỏ đã trải qua lễ hội nguyện ước, kia là bọn hắn trọng yếu nhất ngày lễ. Bọn hắn truy tìm lấy kỳ tích chi quang, tín ngưỡng vào trên đời tốt đẹp nhất tồn tại. Hắn cuối cùng không còn đi tìm cái gì tốt biện pháp, cứ như vậy từng bước một cước đạp thực địa đi làm. Đây là Eva lần thứ nhất như thế trương dương đi hành xử bản thân lực lượng, cũng là lần thứ nhất trực tiếp tại hàng ngàn hàng vạn mặt người trước, hiển lộ bản thân thần minh thân phận. Hắn tại một chút xíu cải biến. Quỳ trên mặt đất lão giả lúc này mở miệng hỏi, vĩ đại thần minh a. Ngài ti tiện tín đồ, chúng ta như là các bụi bình thường phàm nhân, phải chăng có tư cách biết được ngài cái kia tôn quý thánh danh? Eva nói cho hắn biết, ta là mộng cảnh chúa tể Syrah người đi theo, bán thần Eva. Eva mặc dù không phải là mộng cảnh quyền năng bán thần, nhưng là hắn là từ Syrah chỉ dẫn cùng chế tạo ra tồn tại. Hắn tự nhận là mình là Syrah.